Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2011. Cái vèo hôm nay là đầu tháng 10 và thoáng chốc là chúng ta ăn Tết bây giờ, tức là tháng 11, tháng 12, rất là gần. Mình kể cho các vị nghe một chút chuyện trước khi chúng ta học vô mấy bài kinh Pháp Cú này. Hôm khóa tu vừa rồi ở trên Lộc Quyển, một hôm có vài Phật tử từ tiểu bang xa ở ghé họ thăm tôi. Họ nói, thưa Thầy, Thầy dạy làm gì ở cái miền Nam Cali này mà con thấy cái chương trình nó dày quá, trong khi tiểu bang của con rất là cần Thầy qua đó thì yểm trợ. Mình cười cười, mình nói là nơi tiểu bang của quý đạo hữu rất là nhiều quý Thầy. Quý đạo hữu chọn một vài thầy yểm trợ. Anh nói, thưa thầy, thầy có biết không, con rất muốn thành lập một cái đạo tràng giống như cái nhóm Mắt Thương. Mình cười, mình nói Mắt Thương nó đâu có đủ tiêu chuẩn để mà mình lấy đó làm cái ước mơ đâu, anh phải làm cho hay hơn. Anh nói, không thưa thầy, đa phần con có thể tập trung được một số các người lớn tuổi thôi, chứ còn các em trung trung như thế rất là khó tìm. Và anh có những cái phân tích mình thấy rất là đúng, thưa các vị. Anh nói là đa phần các già lam tự viện, các thầy đều chú trọng đến người già nhiều hơn. Thứ hai là cái thành phần không già thì đó là thành phần rất trẻ. Tại vì những lớp học Việt ngữ tổ chức cho nên các em nó còn dưới cái tuổi đi làm, nó chưa có gia đình, nó đến nó vui chơi. Thế rồi cái thành phần có gia đình á, thì điều thứ nhất là công ăn việc làm. Họ rất là bận rộn cho nên họ không có thì giờ đi đến chùa để tu. Trong khi cái thành phần đó lại là thành phần nồng cốt nhất, nó rất là quan trọng. Ảnh có khả năng nối liền được thế hệ trẻ và cũng có khả năng giúp được cho người già. Và điều thứ ba rất quan trọng đó là cái thành phần trung niên, tức là từ 25 cho tới 50. Trong tay ảnh có cái điều kiện vật chất, có công ăn việc làm, ảnh có khả năng làm đạo. Nếu ảnh làm được thì ảnh làm rất tốt. Ảnh có thể vận động được bằng hữu bạn bè, vận động được người thân. Và ảnh có cái điều kiện, tức là có cái phương tiện vật chất nhất định để làm. Trong khi đó thì thành phần đó là ít đến với đạo. Có khi ảnh có tiền, ảnh không biết làm cái chi, cho nên ảnh phung phí trong những cái chuyện nó hao phí của cải và đốt phá sức khỏe đời sống ảnh. Cho nên con rất là cần một thầy yểm trợ để làm cho cái phong trào tu học nó hưng phấn được nơi những tiểu bang của con. Và tìm những thầy giúp đỡ con chịu trách nhiệm về cái công trình giảng dạy không có ra. Mình cười cười nói, thưa anh, thú thật với anh, tôi thuộc thế hệ người già, tức là theo anh là 50 trở lui, còn tôi thì trên 60 rồi, không vài năm thì tôi 70 rồi, thuộc nghề loại già. Thế thì những điều tôi chia sẻ nó không có hợp lắm với cái tuổi trung niên của anh, càng không hợp với những người trẻ. Anh không biết, chứ nếu anh có thể đến nhìn những cái khóa tu của tôi thì anh cũng lắc đầu ngao ngán, dường như khóa tu của tôi người già cũng nhiều lắm. Cứ vô khóa tu là mấy bà cụ không kề tay nhau nói chuyện thì cũng ngủ pho pho thôi. Anh nói, không thầy, tất nhiên là phải như thế, nhưng mà cái điều con muốn nói là nếu có được thầy yểm trợ thì con sẽ xây dựng thành một cái nhóm làm việc Phật sự. Tối thiểu thì cũng như nhóm Mắt Thương, giúp được bao nhiêu việc, bao nhiêu người. Làm được cái công trình đóng góp cho cộng đồng người Việt ở rất là nhiều nơi. Thầy hình dung là cộng đồng người Việt mình rải rác khắp trên đất nước Hoa Kỳ ở nhiều nơi lắm. Và nếu được Một tổ chức nhỏ như thế thì tối thiểu mình giúp được trong cái cộng đồng của tiểu bang nó rất là tốt lành, giúp cho những người trung niên họ nếm hương vị Phật Pháp. Và khi họ tu được thì họ làm cho đời sống gia đình của họ hạnh phúc, họ làm cho bạn bè bằng hữu họ thấm nhuần Phật Pháp, họ nuôi dạy con họ thành công, họ không có tàn phá sức khỏe họ, họ đem cái nguồn tài chánh của họ có, họ nhen nhúm và làm thành được một cái công trình phúc lợi cho xã hội rất là cần thưa Thầy. Mình cười cười nói thú thật với anh, tôi rất là nhát đi phi cơ. Mỗi lần đi tôi cứ niệm Phật dữ lắm, tôi sợ rớt phi cơ. Chứ chi ở gần thì tôi có thể đi xe tới được, còn này tiểu bang xa tôi ngại lắm. Thôi thì tôi giới thiệu một vài thầy trẻ anh về anh mời, để các thầy có thể cố vấn anh, chăm sóc về đạo tràng. Thưa các vị, là xem ra cái người tuổi trung niên họ rất là thích được đóng góp cái gì đó cho đạo. Có điều dường như cái điều kiện để làm được Phật sự nó không phải đơn giản. Đó là một người thứ nhất, người ta tham vấn tôi về vấn đề làm sao thành lập đạo tràng, làm sao mà bứng tôi khỏi Cali qua bên kia ở lâu dài. Họ nói là một vài buổi giảng không nghĩa lý chi đâu, thầy phải có mặt vài ba tháng, thầy cứ sinh hoạt, thầy cứ ngồi đó, thì tu thì dạy học đều, thầy không cần làm chi. Và tôi cũng cười cười, tôi nói nếu có thể được, người ta có cúng dường tiền thì mấy anh cứ xử lý, còn tôi thì chỉ làm mỗi việc đó thì tôi cũng rất là hoan hỷ. Thế nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là mình lặp lại là cái nhu yếu làm đạo rất là nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ. Rồi một hôm ở Việt Nam có một vài Phật tử rất là thân tình, họ gọi điện thoại qua, họ cũng thưa đôi điều. Họ nói thầy có biết không, Phật giáo càng ngày càng đi vào hình thức hơi nhiều. Đa phần các chùa bây giờ nếu không xây dựng nhà lam tự viện cho nó hoành tráng quy mô thì họ cũng chạy đua theo những cái hình thức lễ lược, và chùa đi kèm với những cái trung tâm du lịch, càng ngày cái mức độ du lịch nó càng thâm nhập vào sâu trong cái thế giới nhà chùa. Và đôi khi những cái trung tâm du lịch nó làm cho các thầy bận biểu vô cùng, không có thì giờ tu. Có những già lam lớn phải mất cả hàng trăm chư tăng chăm sóc cho cảnh quan du lịch. Cái điều này nó có thiệt chứ mình không có phải cường điệu gì đâu. Chăm sóc kiển, chăm sóc bãi cỏ, chăm sóc từng viên đá. Thế thì các vị hình dung coi thì giờ có còn đâu. Mà chăm sóc du lịch nghĩa là cái công phu tu tập thiền quán người ta không có đầu tư được, mà đầu tư mỗi một cái chuyện chăm sóc cho cảnh trí mà thôi. Thế rồi cái chuyện nó xảy ra, nó cũng thu lợi nhuận về cho già lam, đó là có được tiền. Rồi người ta khi có tiền, người ta biết đầu tư cái nguồn vốn đó vô một cái chuyện làm du lịch tiếp, cắt một cái chùa khác, hoặc là làm cho cảnh quan du lịch nó đẹp thêm. Thế thì hai điều, một là chạy theo hình thức xây dựng, hai là cái phẩm chất tu càng ngày nó càng tụt hậu. Cho nên ở Việt Nam người ta cũng có một cái nhu cầu, đó là mở những đạo tràng tu tập thực sự. Đạo tràng niệm Phật bây giờ thưa các vị rất là đông, nhưng mà dần dần cũng đi vào cái sinh hoạt hình thức. Cái phẩm chất tu thì chừng như người ta không có khéo đầu tư lắm. Đó là một chút yêu cầu từ bên kia họ gọi cho mình biết. Thế rồi có những Phật tử họ lại than phiền với mình về cái chuyện thứ ba. Họ nói thưa thầy, thầy có thể hình dung một điều, đó là càng ngày chúng con càng cảm thấy một điều là cái khoảng cách giữa đời sống các thầy với các Phật tử càng ngày nó càng xa. Ngay đất Mỹ này thôi, đời sống của các thầy với chúng con càng ngày càng xa. Do vì đời sống của chúng con bên ngoài thì nó rất là cực nhọc, chạy vải tất tả làm để ra tiền. Cái tình trạng kinh tế Mỹ càng ngày càng suy thoái, cho nên đời sống của chúng con càng ngày càng khó khăn vô cùng. Người già thì có cái khó khăn của người già, người đi làm được có tiền thì cũng có khó khăn của người đi làm có tiền. Và thế rồi cái tình trạng đời sống của các già lam bây giờ thì cái nhu yếu phát triển càng ngày nó càng nhiều chứ đâu có dừng lại. Đó là điều thứ nhất. Rồi con thấy đời sống của chúng con kiếm được chút thì giờ nhàn hạ đi tu rất là khó. Trong khi đó thì già lam thì các thầy có khi có nhiều thì giờ hơn chúng con mà lại bận biểu trong cái công trình xây dựng, hết xây dựng chùa này tới xây dựng chùa kia. Đó là điều thứ nhất con xin thưa để thầy thấy là cái khoảng cách lo âu giữa con và các thầy nó rất là lớn. Đúng ra các thầy không có nhiều lo âu như chúng con. Thế nhưng mà các thầy chừng như là không biết cái nỗi nhục nhằn của những người Phật tử bên ngoài bây giờ đang cực nhọc vô cùng để đời sống được ổn định. Nhà không bị mất, bữa cơm có đầy đủ để ăn. Và con cái vẫn còn đi học được là một điều vô cùng mừng chứ không có đơn giản đâu thầy. Dễ mất nhà như chơi, dễ thất nghiệp như chơi, dễ thiếu tiền như chơi. Đó là chuyện hẳn nhiên trong xã hội Mỹ. Điều thứ hai, thầy cứ hình dung là chúng con đến những cái chùa kiếm một cái không gian yên bình để thiền tọa, để công phu, kiếm không có ra. Chừng như chùa trên đất Mỹ này, những cái chùa lớn có không gian rộng rãi thoáng đãng thì kiếm không được mấy cái chùa. Rồi cái chùa trung bình nhỏ nhỏ thì cũng không có tìm được một cái không gian cho nó rất là thiền vị để có thể vô đó ngồi tĩnh tâm yên lặng. Rồi nếu phải có một cái không gian yên bình tĩnh lặng của cái già lam để con đến nó di dưỡng một chút tinh thần, có được sự an bình, thế thì con đến đó là gặp phải một số các thầy cô rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, cho nên kiếm được sự yên bình tĩnh lặng của một không gian cũng không ra. Thế thì thưa các Phật tử là rõ ràng là cái nhu cầu chùa chiền nơi đất nước này hay là nơi Việt Nam càng ngày càng nhiều. Nhưng mà dường như cái nhu cầu về tâm linh chúng ta càng ngày càng giảm. Do vì nó không có cân bằng, nó không có hài hòa. Điều thứ hai nữa là các thầy không thấy cái xu thế tu học của các Phật tử hiện tại. Các thầy chỉ nghĩ rằng cái nhu cầu của các Phật tử đó là lễ lược, đó là tụng kinh, đó là tới chùa để vui quấy quá trong một vài phút giây thư giãn, mà không thấy cái nhu cầu ngồi tu nó là quan trọng. Các chị Phật tử quen với mình ở bên Việt Nam chỉ nói con 10 năm đi chùa đó thưa thầy, hoặc nhiều hơn. Con đến chùa có ồn ào vân vân, người ta tưởng con đến chùa cầu phước nhưng mà không phải. Tại vì nhà chùa không cung cấp được cái gì khác cho nên con phải giả vờ qua mặt mọi người, cũng làm bộ ồn ào, cũng làm bộ xin miếng ăn, cũng làm bộ vui chơi giống như người cúng dường cầu phước, nhưng mà thực tâm của con thì không phải cầu phước thưa thầy. Con chỉ muốn là gõ vào cái cánh cửa tâm để thấu đạt được cái gì là không sinh diệt nơi chính con, để con nắm được con đường quan trọng đi thôi. Và cái điều kỳ lạ con hơi ngạc nhiên đó là đối với đời sống cư sĩ bên ngoài của chúng con á, thì này lợi, này danh, nó như bọt nước phù hoa thôi. Con đã từng giàu, con đã từng có danh, con đã từng có hạnh phúc, không có thiếu thứ chi cả, nhưng mà con coi nó rất là thường, con muốn tìm cái gì cao quý hơn. Thế rồi con đến chùa thì con thấy chừng như những cái điều mà con bỏ qua một bên thì đời sống của già lam bây giờ người ta đang đua đòi về cái lợi, về cái danh, về cái vật chất phù hoa, về cái nhà sang cửa đẹp, về cái hưởng thụ tiêu pha, nó rất là lạ, cho nên đôi khi con rất là buồn lòng. Con nghĩ không khéo Phật giáo Việt Nam nó đi vào cái ngõ cụt như thế này. Thế thì hai điều chúng ta nhìn thưa các vị. Điều thứ nhất, đó là ngay nơi quê hương này có khi già lam tự viện cũng khá đông, nhưng mà tìm một cái nơi để tu học, để tọa thiền thôi, để có một cái không gian yên bình tĩnh lặng tìm không có dễ. Ở nơi đất nước Việt Nam thì tìm một cảnh quan du lịch thì nó dễ, mà tìm một cái nơi chốn để mình công phu tu tập chừng như cũng hơi khó chứ có phải dễ đâu. Thế cho nên thưa đại chúng là học Phật thì nó dễ, thế nhưng mà tu thì khó. Ngay trong đời sống của những người xuất gia họ tu đã khó rồi, thế rồi đời sống cư sĩ chúng ta nó càng khó hơn nữa. Tuổi trẻ, nói như các anh Phật tử ban đầu, thì cái ý niệm về sự tu chưa có. Thế rồi tuổi trung niên là cái tuổi năng lực đời sống nó đang dâng và có điều kiện trong tay để tu, thế thì chúng ta lại bị hút vào những cái điều kiện phải phấn đấu để có vật chất, có lợi danh, và chúng ta đổ thừa vào mọi điều kiện. Ví dụ như hoàn cảnh mà nó tốt lành thì mình đổ thừa rằng cái điều kiện nó đang tốt lành để mình làm tiền thì thủng thẳng nó tu. Còn cái hoàn cảnh mà nó khó khăn như xã hội hiện tại thì chúng ta cũng có quyền đổ thừa là kinh tế nó đang suy thoái, mọi việc lo âu nó đang tràn ngập nơi đây, tôi phải ổn định về đời sống cái đã, tôi phải giàu thêm tí cái đã, tôi mới tu. Và tôi còn bận rất là nhiều việc, tuổi còn sung mãn, vợ còn đây, con còn đây, mọi việc nó đang đợi phía trước, nào lợi, nào danh, cho nên thủng thẳng đã. Trên 60 rồi đã tu. Thế rồi, trên 60 thì già và bệnh nó bắt đầu tới, chạy không có kịp. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là trong cái điều kiện tu của những người đương tuổi tu thì ta đổ thừa, ta không tu. Tuổi trẻ thì chưa biết, chưa có ý thức gì về con đường làm đạo cả. Tới tuổi già thì thưa các vị, mình vô trong những cái đạo tràng tu của người ta, mình ngáy pho pho thì có chứ mình làm sao mà tu được. Mỗi buổi trưa vào lúc 2 giờ tôi đi dạy học bên Đại Đăng, tôi thấy thôi. Các vị hình dung là các cụ, các thầy nhà ta ngồi hơi cái ống khòm khòm từ từ xuống rồi ông ngủ. Tại vì 2 giờ học thì nó rất là buồn ngủ, cho nên cụ ngồi cũng ngủ ngon ơi. Rồi mấy thầy khác phải đến vỗ vai để cho ông giật mình, ông tỉnh giấc. Trong những khóa tu vừa rồi thì cái chuyện này tôi cũng bắt gặp. Tôi thấy mấy bà cụ ngồi phía dưới cùng kia cũng ngáy pho pho như ai vậy, không kháng gì đâu. Thầy Phước Tịnh thì nói êm tai hơi là ngủ ngon lành thôi chứ. Thế thì ba dạng tuổi, thưa các vị, chỉ có tuổi trung niên là nhờ cậy được nhắc, các vị có biết không? Từ 25 tuổi cho tới 50 tuổi. Nếu trong giai đoạn đó mà các vị không có nỗ lực, không có tu tập, học Phật Pháp cho tới nơi, và dụng công cho nó nghiêm túc, thế thì qua cái tuổi 50 rồi thì cơ thể của các vị nó đã nghiêng về chiều rồi. Thì mọi cái điều khó khăn nó bắt đầu xảy đến, mỏi mệt, uể oải. Và cái điều quan trọng hơn nữa là cái tập khí của người lớn tuổi, thưa các vị, không có dễ đoạn trừ đâu. Tập khí là một thói quen nó ăn sâu rất là nhiều đời trong tâm thức ta. Xích chút cái là giận, ai đụng tới là buồn, vân vân. Thưa các vị, rất là khó để loại trừ chứ không có dễ. Tuổi trẻ nói qua rồi người ta thở cái khì thì quên mất. Nhưng mà mình già rồi thì cái điều kỳ lạ đó là niềm vui thì nó đến rất ít, mà cái buồn, cái giận, cái ưu tư thì nó lại tràn ngập thân tâm chúng ta. Cho nên đợi tới tuổi già làm ăn không có kịp đâu, thưa các vị. Đó là đôi lời mà nhắc. Và thưa đại chúng là hôm nay chúng ta sẽ đi vô một cái bài Kinh Pháp Cú, là bài nói về tâm. Và chúng ta cũng vào cái chủ đề là thuần hóa tâm thôi. Chúng ta đã từng học những bài Kinh Pháp Cú phẩm thứ hai. Hôm nay chúng ta học vào cái phẩm đầu của Kinh Pháp Cú. Đây là bài Kinh Pháp Cú thứ nhất. Ý dẫn đầu các pháp. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe theo vật kéo. Mình đọc lại để cho các vị ở xa có thể nghe và chém được. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe theo vật kéo. Và cái bài thứ hai nó gần giống như thế, là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Mình đọc lại bài thứ hai. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Hai bài này nó nằm trong phẩm đầu của Kinh Pháp Cú, người ta gọi là song yếu, tức là nó đăng đối với nhau. Nếu anh đi về hướng này thì cái hướng của tiêu cực, của bất hạnh, của khổ đau. Nếu anh đi về hướng này thì đó là cái hướng của niềm vui, của an lạc và của hạnh phúc. Nó đối nhau cho nên gọi là phẩm song yếu. Và các vị nhìn thì thấy là nó chỉ khác nhau có mấy chữ mà thôi. Ví dụ như câu đầu, câu thứ hai giống nhau. Câu thứ ba thì nó chỉ khác nhau hai chữ này: ô nhiễm và thanh tịnh thôi. Ở đây nếu anh nói, anh làm với cái ý ô nhiễm, tức là với cái tâm ô nhiễm của chúng ta, thế thì cái khổ não nó liền bước theo chúng ta, giống như cái bánh xe nó lăn theo cái con vật kéo phía trước. Còn Phật bên đây thì nếu anh nói hay anh làm với cái tâm thức rất là thanh tịnh, thế thì cái an lạc nó sẽ bước theo anh như chiếc bóng, nó không có rời anh bao giờ, nó khác ngần đó thôi. Tuy hai câu pháp cú nhưng mà chúng ta nhìn thì thấy rất là dễ học, rất là dễ học thuộc, giống như một câu mà thôi. Ngày xưa có một cư sĩ kia, tôi không có nhớ tên, không biết cư sĩ nào, Hoàng Lỗ Trực hay là ai của Trung Hoa đó. Ông có một cái tài, đó là ông phóng bút, ông vẽ thì trong vòng nhấp nháy thì thành một bầy ngựa đang phi. Và các vị cũng hình dung là Trung Hoa họ rất thích bức tranh là mã đáo thành công đó, tức là ngựa đến là thành công. Có khi họ vẽ một đàn ngựa vậy, chừng vài chục con ngựa mà không con nào giống con nào cả. Con thì đang tung vó, con thì đang ngoáy đầu, con màu vàng, con màu xám, vân vân. Trên một cái vùng sa mạc mênh mông, một đàn ngựa đang chạy. Và hình ảnh này không những là họa sĩ Trung Hoa thích, mà hoàng đế Trung Hoa ngày xưa cũng thích. Dường như anh hùng là họ chỉ có hai món họ cần thiết thôi. Một là ngựa, hai là gái thôi. Ngựa để cởi ra ngoài chiến trường, để biểu lộ cái khí khái của một anh hùng. Còn lúc mà dừng chân á, thì họ tìm những nàng hầu, những cô chuốc rượu thôi. Thế cho nên hoàng đế Trung Hoa ngày xưa nói chỉ ai Đường Thế Dân, khi mà làm lăng mộ ông thì ông cũng làm một hàng ngựa, ngựa Tây Vức, loại ngựa hay ngày xưa. Thì cái anh chàng Hoàng Lỗ Trực này, anh cũng có cái tài như thế, phóng bút là ra một đàn ngựa cực kỳ đẹp. Một hôm anh biểu diễn tài nghệ cho một thiền sư, để thiền sư này sợ. Thiền sư cười ngất, nói tôi nghĩ chắc là ông mà vô thường đến thì chắc chắn là ông chung cho bụng ngựa ở thôi, chứ không có cách nào khác hết. Anh kia mặt mày xanh hết. Tại sao tôi với thầy thân với nhau như thế mà tại sao thầy nỡ lòng hạ nhục tôi một câu nặng nề giống như thầy nguyền rủa tôi vậy? Thì thiền sư khai thị, nói ông có biết không, trong bụng ông mà không có ngựa thì làm sao ông vẽ được ngựa? Ý thức của ông nó tràn ngập ngựa là ngựa, tức là con xám, con đỏ, con đen, con vàng, vân vân, con thì đang tung vó, con thì đang hí, tức là trong tâm ông nghĩ là nghĩ đến ngựa, hình ảnh ngựa, âm vang của tiếng ngựa, bốn vó của ngựa nó hiện trong tâm thức ông, cho nên ông phóng bút ông mới vẽ được những con ngựa đẹp như thế này, sống động như thế này. Thế thì ông trả hình hài về cho các bụi thì đầu óc ông như thế nào, ông nghiêng về hướng đó thôi, chứ không có khác đi được cả. Ông kia nghe đổ mồ hôi tráng lợp đợp, con xin hứa thầy từ nay con bẻ bút và không bao giờ phóng bút họa hình ngựa nữa. Rồi chuyện thứ hai, thưa các vị, là có một người đệ tử tới học thư pháp của một vị thầy. Vị thầy kêu ông hãy chép cho tôi một bài kinh, chép Bát Nhã Tâm Kinh, chép từ đầu tới cuối, chép 100 lần, sau đó rồi tôi dạy cho ông thư pháp. Và anh chàng kia nắn nót viết nhiều thể loại thư pháp, chữ lệ, chữ truyện, chữ thảo, vân vân, từng trang từng trang đưa ra. Nghĩa là đã có năng lực viết chữ đẹp rồi mới đến để học thư pháp. Rồi thầy nhìn một loạt, thầy nói bài Bát Nhã Tâm Kinh ông viết chữ nào cũng đẹp cả, nhưng mà có một chữ duy nhất ông viết không đẹp, cho nên nó hỏng luôn bài kinh của người ta. Nó bạch thầy, chữ nào mà làm hỏng luôn cả một bài? Nói ngay cái chữ này ông viết không đẹp nè, chữ tâm thôi. Ông viết một chữ này, viết cho tôi 10 năm một chữ tâm thôi. Và thưa các vị, đó là cái cách của thiền sư dạy. Chữ tâm mà viết đẹp thì viết được mọi chữ đẹp, phải không? Tâm ta mà dỗ mài, tâm ta mà thuần quá, tâm ta làm cho đẹp thì các vị làm cái chi cũng đẹp cả. Cái đẹp là cái biểu hiện ra bên ngoài, từ bên trong nội tâm của các vị. Tâm ta lành thiện thì mọi thứ, mọi việc ta làm đều lành thiện. Tâm ta mà có cái chất mỹ, tức là có cái đẹp, thì mọi điều các vị làm ra đều đẹp cả. Mà nếu tâm mình chưa thuần quá, tâm mình chưa đủ lành thiện, mình làm mọi việc chỉ dùng cái năng lực của nghệ thuật lấy lòng nhau, thì thưa các vị, cái đó nó không có bền. Sớm muộn gì người ta cũng biết thôi. Ví dụ như tâm tôi nó đủ lành, cái lòng trân quý của tôi đối với các vị nó có mặt thực sự, thế thì cái cách nói năng, cách truyền đạt, cách cư xử của tôi không giấu đi đâu được cả. Còn nếu thực sự bên trong của tôi mà nó chưa có tu luyện được cái điều đó, lòng của tôi nó tràn đầy sự kiêu ngạo, nó tràn đầy cái sự phiền muộn bất an, thế thì tôi dùng cái lời ngon ngọt mấy, dùng cái cách xử sự nó đẹp đẽ, nó đầy nghệ thuật lấy lòng các vị. Nhưng mà thưa các vị, sớm muộn gì điều này nó cũng lộ ra thôi à. Người xưa có câu là cây kim bọc rễ lâu ngày cũng ra. Nó là như vậy. Thế cho nên chúng ta học vô cái bài này nó là như vậy. Hãy luyện lòng trước. Mình đọc lại: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe theo vật kéo. Rồi ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Tất nhiên trước khi đi vô hai câu kinh này, mình nói cái nguyên nhân phát xuất cái câu kinh Pháp Cú này đã. Chắc quý vị thuộc rồi ha, bây giờ mình xóa nghe. Cái này học chứ không phải là nghe rồi bỏ quên được, học cho thuộc rồi. Ý thứ nhất, mình nói cái khởi nhân của kinh. Cái câu kinh đầu có mặt trong một cái điều kiện như thế này. Có một vị trưởng giả tên là Ngài Mahabala. Ngài tự nhiên đến một cái tuổi trung niên, Ngài chán đời sống cư gia. Ngài giao hết toàn bộ tài sản điền viên lại cho người em xuất gia tu. Người em nói không được đâu anh. Anh có biết không, người ta cay cực vô cùng mới làm nên của cải giàu có như thế này. Anh đang hưởng cái điều kiện giàu có, vợ thì cũng còn xinh xắn, con thì rất dễ thương. Tự nhiên anh tung hoa hết mọi thứ anh đi tu, cái điều này nó vô cùng phi lý. Người anh nói, em có biết không, của cải dù rằng giàu có mấy, nhưng mà vẫn không thay ta để chết được. Ta không thể dùng nó để mua chuộc được cái thọ mạng của ta. Vợ con ta dù xinh đẹp dễ thương mấy, nhưng mà cũng không thay ta chịu đựng được cái bệnh tật nơi tự thân ta. Huống nữa là đã nhiều kiếp ta nổi trôi trong biển khổ rồi, hôm nay mới gặp Thế Tôn xuất hiện giữa trần đời, ta quyết lòng đi tu thôi, vậy giao hết cho em. Thế là Ngài xuất gia, Ngài tu. Và xuất gia thì thưa các vị, do muộn màng cho nên Ngài phát tâm rất là mạnh. Ngài nghĩ rằng mình phải hành thiền như thế nào để trong vòng rất ngắn chứng được quả thôi. Và khi lãnh đề tài thiền quán với Đức Thế Tôn xong rồi, ông dẫn một nhóm 50 thầy tỳ kheo về một thôn trang xa để tu tập. Về tới nơi, dân làng vô cùng trân quý các thầy. Và họ cất một cái am lá để cho các thầy ở đó tu, và họ cúng dường thức ăn, thức uống, tứ sự để cho chư tăng yên ổn tu trong 3 tháng mùa mưa. Và có một y sĩ trong làng nói là: bạch quý thầy, trong cái tình trạng đông người như thế này thì nó dễ phát sinh những cái tật bệnh dùng nhiệt đới mà. Cho nên khi nào quý thầy có bệnh thì cho con hay, con sẽ tới để làm thuốc cho các thầy. Và các thầy thì phát tâm là trong mùa an cư này phải tu tập nghiêm túc để chứng được thánh quả. Thì Ngài Mahabala hỏi cho các thầy định tu tập trong mấy quy nghi, tức là đi đứng nằm ngồi tu tập mấy quy nghi. Các thầy đã thưa trưởng lão là chúng tôi tu tập 3 quy nghi thôi, đi đứng ngồi thôi. Còn nằm thì đó là cái nhu cầu cần thiết của thân, cho nên chúng con sẽ nằm giữa đêm để ngủ. Ông nói, ồ thế thì tốt lắm. Nhưng mà ông hứa với lòng rằng ta sẽ tu tập không nằm ngủ, hứa với lòng rằng trong 3 quy nghi này phải thành đạt được thánh quả thôi. Thế thì ông cứ căng mắt ra ông tọa thiền chứ ông không ngủ. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, và một tuần đi qua, mắt nó đỏ lên và nước mắt chảy đầm đìa. Vì y sĩ trong làng tới thăm nói và bạch thầy, con nghĩ là tình trạng mắt của thầy như thế thì tật bệnh, xin thầy cho con cúng dường thuốc để thầy điểm thuốc. Ông nói vâng, cảm ơn đạo hữu. Thế rồi nhận thuốc về. Và thuốc nhỏ mắt thì thưa các vị, đòi hỏi nằm mấy điểm vô mắt được. Còn này ông ngồi làm sao ông nhỏ. Cho nên ông nhận thuốc nhưng mà không có nhỏ, để con mắt vậy. Rồi một tuần sau vị thầy thuốc kia tới, nói thưa thầy, thầy có điểm mắt bằng thuốc của con không? Ông nói cảm ơn đạo hữu, nhưng mà không nói có cũng không hết. Nói thuốc của con á, bệnh như mắt của ngài, điểm vô 3 lần là hết mà tại sao không hết? Thầy có nằm để điểm thuốc không? Ông nói thú thật với đạo hữu là ta tu tập, ta không có nằm ngủ, cho nên ta không điểm thuốc. Nói thế thì chắc chắn là nếu ngài không nhỏ thuốc thế này, tình trạng sẽ kéo dài và ngài có thể đuôi mắt như chơi. Ông nói ta nghĩ rằng tật bệnh không quan trọng bằng cái chết của ta, và ta đã kinh sợ cái chết cho nên ta quyết lòng tu thôi. Thôi đạo hữu đừng căng dáng làm chi. Và thế rồi ông nỗ lực ông tu đuôi thiệt. Nhưng mà cái điều may mắn là dù có đuôi nhưng mà vẫn chứng được thánh quả A-la-hán. Sau đó 3 tháng chư tăng dẫn nhau về thăm Đức Thế Tôn. Ngài nghĩ một điều đó là mình đã đuôi mù rồi, đi theo quý thầy dẫn mình đi, thế thì chậm trễ cái con đường về thăm Đức Thế Tôn. Cho nên ông nói thôi quý thầy cứ đi, tôi không thể đi theo được, xin về ghé nhà em tôi cho hay. Em tôi nó sai một đứa đến đây nó dẫn tôi về thì tiện cho quý thầy hơn. Thế rồi các thầy đành phải dẫn nhau đi về thăm Thế Tôn. Rồi báo cho gia đình hay, gia đình cử một đứa cháu đến dẫn ông về. Và đứa cháu đó nó dẫn ông đi nửa đường, và nó theo tiếng gọi của con tim nó, cái nó bỏ ngang, nó nói thôi giờ con không đi với thầy nữa. Và cuối cùng thì có một vị thiên đế thích từ trên cõi trời xuống dẫn ông về. Thiên đế thích nghĩ rằng phải dẫn ngài về cho nhanh, cho nên làm phép biến hiện cho cái đoạn đường rất là ngắn, đi trong vòng có nửa ngày thôi là về tới thành Xá Vệ. Và ông nghe cái tiếng người ta ồn ào phố chợ, ông hỏi chứ đây là đâu? Cái vị đế thích đó giả vờ làm người bình thường thôi, nói đây là thành Xá Vệ. Ông nói xin cảm ơn đạo hữu. Thế rồi ngài về đến Tinh Xá vào buổi chiều, cho nên không có đảnh lễ Thế Tôn được. Sáng lại, do vì mắt ông mù cho nên ông cứ đi thiền hành, đi tới đi lui vậy thôi. Và các vị hình dung là sau mùa mưa cho nên côn trùng nó vẫn còn sinh sôi nảy nở dài trên đường. Và ông cứ thế và ông đi thiền hành, cho nên ông dẫm chết vô số kiến trùng trên con đường. Và các thầy thì kheo trẻ thấy tình trạng như thế mới sỉ vả, nói cái ông thầy này lúc trẻ thì không có nỗ lực tu, lười biếng, tới bây giờ già rồi thì lại thức đêm thức hôm đi thiền hành như thế này, làm cái chi cho dẫm đạp vào sinh mạng côn trùng như thế này. Rồi họ dẫn nhau lên kiện với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói là hãy gọi đệ tử ta tới đây. Gọi tới hỏi chứ ngài cứ biết rằng trên con đường thiền hành của ngài nó có nhiều sinh vật không? Nó dạ không, con không biết. Ông có khởi ý dẫm đạp côn trùng như thế không? Nó dạ bạch Thế Tôn không. Con nhiếp tâm chánh niệm thiền hành cho nên con không nghĩ là con sát hại sinh mạng chi. Thế Tôn nói đệ tử của ta chứng A-la-hán quả rồi thì không hề nói dối. Điều thứ hai, vì vô tâm sát hại cho nên cũng không có phải là gây nghiệp sát. Đó là câu chuyện của Ngài Mahabala. Và cái đoạn tiếp theo là thế này thưa các vị, là người ta kinh ngạc là tại sao một vị A-la-hán chứng được quả giác ngộ như vậy mà lại mù hai con mắt. Thứ hai nữa là tại sao khởi phát tâm lành tu tập chứng tỏ là hạt nhân bồ đề rất là sâu, thế mà tánh tình rất ư là cố chấp, phải không? Đến nỗi bệnh thà đuôi thì cứ đuôi thôi chứ còn không có chịu điểm thuốc là sao chứ? Tánh tình như thế mà cũng chứng được A-la-hán là sao? Thuộc là loại khó chịu chứ, phải không? Thưa Đức Thế Tôn, là tại sao như thế? Duyên gì được như vậy? Thế Tôn giải thích là trong quá khứ ông là một thầy thuốc giỏi trị bệnh cho một người ở thôn quê kia, và làm thuốc cho bà kia nhỏ thuốc xong rồi, và ông biết rằng thuốc ông rất là hay, khi mà đắp thuốc, khi mà nhỏ thuốc rồi thì mắt sáng hết bệnh thôi. Thế nhưng mà cái bà kia thì bà muốn quỵt tiền ông, cho nên ông đưa thuốc xong nó đấy rồi, ông hỏi chứ hôm nay bà có bớt không, nếu bớt thì bà trả tiền tôi. Bà nói nó chưa, mắt tôi vẫn còn chưa thấy đường. Ông rất là giận, ông nói là lừa gạt ta hả? Được rồi, ta cho mi đuôi luôn. Thế rồi về làm thuốc, hôm sau bà kia điểm thuốc vô, bà kia đuôi thiệt. Và cái quả báo đó qua rất là nhiều kiếp thưa các vị, mà nó vẫn không có chạy thoát được. Cho nên cuối cùng kiếp cuối á, chứng A-la-hán quả thì chứng, nhưng mà vẫn trả một cái món nợ ngày xưa là mắt vẫn đuôi như thường. Đó là câu chuyện trong pháp cú thứ nhất. Thế rồi mình mới đi vô bàn những cái việc cần thiết phải bàn, đó là thế này. Đó là cái sự liên hệ giữa thân và tâm. Cái ý đầu tiên chúng ta nhận ra là không có khoảng cách giữa thân và tâm nha. Có rất nhiều cái trường phái chia ra thân một phía, tâm một phía. Nhưng mà kỳ thực thân tâm nó chưa có khoảng cách bao giờ. Với những nhà xã hội thì người ta có một quan niệm là thân nó quan trọng, và họ đặt nền tảng quản trị xã hội trên cái nền tảng của kinh tế. Người nào nắm tiền là người đó nắm vận mệnh một quốc gia, phải không? Người nào nắm lương thực là người đó nắm bao tử của thiên hạ và có quyền tác quy tác phúc ở trên đời sống của dân chúng. Đã từng có một cơ chế xã hội người ta quan niệm như thế. Và cái điều này nó cũng đúng một phần. Khi đặt cái xã hội trong một cái tình trạng vô cùng nghèo đói thì người ta chỉ lo cái ăn thôi, chứ nào hề biết đến cái chuyện tự do hay công lý là gì, bình đẳng nhân quyền là gì. Đó nó cũng đúng một phần. Nhưng mà thưa các vị, cái đó nó trả giá rất đắt chứ nó không có đơn giản. Rồi sẽ tới lúc những vấn đề đó nó bị lật ngược lại. Xã hội nào cũng thế, người ta không có kèm được điều này. Rồi cái điều thứ hai, cái quan niệm về tâm lý học thì họ nghĩ rằng tâm, nếu điều trị được tâm, làm chủ được tâm thì sai khiến được thân. Nhưng mà hai cái điều này nó đều là cái quả lắc đồng hồ đi nghiêng bên này và nghiêng bên kia. Trong khi cái nguyên tắc của người tu chúng ta cần thông đạt là giữa thân và tâm nó không hề có một khoảng cách nào trong đây cả. Nó là một sự liên hệ hữu cơ với nhau. Tâm và thân nó luôn có một sự liên hệ. Cái gì anh làm ngay nơi thân cũng có nghĩa là anh làm ngay nơi tâm. Rồi cái gì nó sinh khởi ngay nơi tâm anh thì nó cũng sinh khởi ngay nơi thân anh. Cái sự lo sợ run rẩy bên trong của tâm thức thì nó biểu hiện ra bên ngoài. Thân của anh nó cũng xao động, cũng run rẩy, cũng bất an. Cái nỗi buồn nó có bên trong tâm anh thì nỗi buồn nó cũng hiện trong mắt của anh, trong mặt của anh, trong cử chỉ của anh. Và cái hiện tượng khiếp sợ bên ngoài nó đến với anh vừa nhìn thấy thì tức khắc là trong bụng anh nó cũng rung lên liền thôi. Tức là thân và tâm nó có cùng một cơ chế, thân thế nào tâm thế ấy, tâm thế nào thì thân thế ấy. Cái mức độ nhìn cạn nó là như thế. Mình nhìn tinh tế hơn nữa thì thưa các vị, từ cái điều kiện của hình thể vật lý đó là vật chất thô, cho tới cái tinh túy đó là tâm thức các vị, là cái vô hình. Nó có một cái sợi dây vô cùng quan trọng, nó liên hệ hai phần đó lại, đó là hơi thở của các vị. Hơi thở nó đứng một chân ở cái điều kiện vật lý là thân, rồi nó đứng một chân ở cái điều kiện tâm thức của các vị. Và mình nhận diện ra được cái điều này cho kỹ thì mình thấy là mọi pháp môn tu đều đặt căn bản trên hơi thở là như thế. Tại vì nó có khả năng nó nối liền thân và tâm lại. Chưa có một truyền thống tu nào không vận dụng hơi thở và ý thức để tu luyện cả. Ví dụ như đạo tiên, tôi không biết là các vị có biết ít nhiều về cái thuật luyện đan của đạo tiên hay không. Tôi chưa có đi học cái ngành đó, nhưng mà tôi đọc lý thuyết thôi. Thì người ta có một cái nhận diện thế này: hơi thở quạt lửa để nung, để làm cho lửa hóa hầu nó chín, và họ bế tinh dưỡng khí tồn thần, tức là họ luyện tinh để hóa khí, luyện khí hóa thần, rồi luyện thần để quần hư. Và kỳ thực là người nào tu cái pháp môn tiên đạo thì họ chỉ cần 7 ngày thôi. Thất nhật phục lai, nó có cái từ là thất nhật phục lai để bách nhật trúc cơ. Giống như các vị chưa từng nghe cái điều này ha. Thất nhật phục lai có nghĩa là khi dùng hơi thở nung lửa hỏa hầu để làm cho tinh thủy trong tự thân nó được hồi phục lại. Thông thường thì chúng ta sử dụng cái nguồn tinh lực của chúng ta phung phí trong cái chuyện đời sống gia đình là một nè. Chúng ta không biết nấu nó lại để cho nó làm cho đời sống mình dâng lên là hai, cho nên mình bị tiêu phí trong rất là nhiều lĩnh vực. Trong khi đó thì đạo tiên chỉ cần 7 ngày thôi, họ dùng hơi thở họ nấu đó, thế thì phục hồi lại cái năng lượng hao tán cả một đời người phung phí, gọi là thất nhật phục lai, bách nhật trúc cơ. Nghĩa là trong 100 ngày anh nấu, tức là 3 tháng 10 ngày anh công phu như thế, thì anh làm cho toàn thân anh, huyệt đạo anh nó thông suốt. Mạch lạc của anh tự nhiên nó trôi chảy, nó không còn có những cái khúc mắc cặn cáo gì trong cái hệ thống thần kinh máu huyết của anh cả, gọi là bách nhật trúc cơ. Rồi cửu ngoạc hoài thai, tức là 9 tháng anh nấu đó, 9 tháng anh dùng công phu hơi thở, anh nấu để làm cho lửa đan điền nó nóng và nó nuôi được tinh khí thần của anh trong vòng 9 tháng, giống như bà mẹ cưu mang một đứa con. Rồi sau 9 tháng thì người ta có một cái từ khác là tam niên nhũ bộ, tức là sau 9 tháng rồi thì anh đã kết được xá lợi trong tự thân rồi đó. Cái điều còn lại là 3 năm anh phải ráng chăm sóc giống như bà mẹ cho con bú vậy, gọi là tam niên nhũ bộ. Rồi sau đó thì cửu niên diễn bích, tức là 9 năm tôi luyện nữa, thì từ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, sau 9 năm đó là luyện thần hoàn hư, tức là luyện thần đến cái độ có thể xuất đảnh môn, vân du biển Bắc, biển Nam một cách rất là thoải mái, tức là xuất thần hồn trên đỉnh đầu ngao du thiên hạ. Đó là cái câu bí quyết của truyền thống luyện tiên đan, thưa các vị, đó là luyện tiên đan. Các vị đã nghe cái này chưa mà thấy ngẩn ngơ vậy? Và ngày xưa, thưa các vị, mình nói thêm chuyện lang thang một chút. Mình không tin cái chuyện luyện đan của tiên đạo. Cho tới một hôm á, mình mới tin điều này. Mình ở một cái già lam kia, trong cái học đường có một thầy mới 30 tuổi thôi. Ông tu, ông nhập thất. Và các vị hình dung là ông vô ông đóng cửa thất, không có thấy mặt trời, mặt trăng gì cả, cứ ở trong đó. Tới giờ người ta đưa miếng cơm vô, ông ăn tu thôi. Rồi 3 tháng sau khi ông mở cửa thất ra, ai cũng kinh ngạc hết. Tại vì từ một cái con người ốm như que tâm giống như tôi, 3 tháng thôi, ông ra thì thấy tròn rịa, trắng trẻo và mặt mày như trở thành trẻ hơn 10 tuổi. Hồng hào tươi bưởi, không có vẻ gì là cái người bị đóng khung trong nhà và thiếu nắng mặt trời, không có hoạt động, rất khỏe mạnh. Rồi người ta ngạc nhiên. Và sau đó thì có dịp tôi cùng với thầy đó đi trú trì một cái chùa ở giữa đường đi ra Vũng Tàu á. Thầy mới nói chuyện, thầy nói: thưa thầy, đây là một cái pháp môn của tiên đạo chứ không phải của Phật đạo. Người nào công phu đúng á thì trong vòng 100 ngày thôi là tự nhiên hình hài đó biến chuyển liền thôi. Chuyện nó có thiệt chứ không phải là cái chuyện đùa, thưa các vị. Nó là truyền thống luyện đan của tiên đạo. Thế nhưng mà cái điều Nó không phải là con đường của Đạo Phật. Là tại sao các vị có biết không? Tại vì con đường này nó chú trọng về thân, chấp thân thôi. Và không có ông tiên nào không sân si nghiệp chướng cả. Họ chỉ luyện được hình hài, họ có thể sống dai, họ có thể trẻ lại 30 tuổi là chuyện bình thường, chứ không phải 50 tuổi đâu thưa các vị. Họ bế tinh dưỡng khí tồn thần, đó là cái cách của những nhà Đông Y. Còn đối với tiên đạo thì họ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư. Đó là mình nói một chút về cái chuyện linh tinh. Nhưng mà trở lại chuyện chúng ta, thưa các vị, là thân và tâm nó được nối liền bằng một hơi thở của các vị. Hơi thở các vị nó đứng hai chân, một chân nó đứng trong cái vùng tâm thức, một chân nó đứng ở trong cái vùng thân chinh lý của các vị. Cho nên không hề có một truyền thống tu nào không đi vào hơi thở là như vậy. Rồi gần nhất, khi các vị buồn, các vị giận, các vị lo lắng, bất an, ưu tư và phiền muộn, không có một phương pháp nào hay bằng các vị an trú tâm ngay hơi thở để tu tập. Phương pháp này nó đem đến hiệu quả tức thời, đó là các vị loại trừ được tất cả những cái sao động bất an của tâm thức rất là dễ. Nó đem lại cái sự an bình, ổn định cho thân các vị, cho tâm các vị. Và ta không thể làm gì tác động được bên trong tâm của ta. Ta chỉ làm được mỗi việc đó là ngay hơi thở ta tu thì ta tác động được tâm ta và thân ta thôi. Thế cho nên cái điều thứ nhất, chúng ta có một cái nhận diện là không hề có khoảng cách giữa thân và tâm. Và nếu có một quãng rất nhỏ làm cái sự ngăn cách giữa đôi bờ thân và tâm, đó là hơi thở của các vị. Tuy nhiên, cái đường kẻ này nó vạch đôi biên giới giữa thân và tâm. Có phải vậy không? Đúng là nếu hơi thở các vị dừng thì các vị không sống được. Thế thì nó là cái đường chỉ đỏ, nó tạm thời vạch đôi hai mé bờ thân và tâm. Thế nhưng nó rất là quan trọng, nó cũng nối liền thân và tâm lại. Và chưa hề có một pháp môn tu nào không đi vào bằng con đường hơi thở cả. Từ hơi thở ta nối liền thân tâm lại, ta xóa đi cái bờ ngăn cách giữa thân và tâm. Đó là ý thứ nhất. Mình đi vô để thấy rằng không hề có khoảng cách giữa thân và tâm. Cái gì các vị làm cho thân thì các vị cũng làm cho tâm. Rồi các vị làm cái gì cho tâm của các vị thì các vị cũng đang làm cho thân của các vị. Ví dụ, tâm ta mà lành thiện, tâm ta mà an lạc, tâm ta mà hài hòa thì thân ta nó cũng đi theo con đường như thế, không chạy đường nào khác được cả. Đó là ý thứ nhất. Đến phần thứ hai, phần B, chúng ta nói đến thô và mịn. Nếu mình nhận diện sâu hơn nữa thì cái gì thô, cái gì mịn? Thân vật lý của các vị thô, và cái chiều mịn nhất vô hình, phi vật lý, phi vật thể, đó là tâm thức của các vị, phải không? Rồi từ cái khoảng cách giữa thật là thô cho tới mịn thì nó đi ngang qua những cái tầng. Cái tầng chi? Cái tầng gần gần với cái thô là hơi thở, phải không? Hơi thở nó là cái điểm tiếp xúc giữa thân và tâm, cho nên ta gọi nó là cái tầng ban đầu. Nó vừa thô mà nó vừa mịn, nó là cái điểm giao tiếp cái mịn và cái thô. Rồi cái tầng kế đó là cái chi của các vị? Cái tầng buồn, giận, ghét, thương của các vị nó rất gần hơi thở nghe. Tại sao gần? Những cái cảm thọ buồn, giận của các vị vừa có mặt thì hơi thở của các vị nó chịu tác động liền thôi à. Nó ảnh hưởng liền tới hơi thở thôi à. Có phải vậy không? Giận thì hơi thở nó biểu hiện trước liền. Buồn, lo âu, bất an thì hơi thở của các vị nó liền biểu hiện cái trạng thái tâm thức của các vị. Thế cho nên cái tầng thứ hai đó là cảm thọ buồn vui của các vị. Tầng thứ ba là tâm thức lăng xăng suy nghĩ bất an của các vị. Nó đành rằng mịn nhưng mà nó còn biểu hiện ra hơi thở không? Thưa còn, nhưng mà cái mức độ biểu hiện của nó, thưa các vị, nó tinh tế hơn. Nó không giống như buồn giận của các vị, nó biểu hiện trực tiếp liền. Máy đo sự nói dối của chúng ta do FBI Mỹ á, nó đo chính xác về cái khả năng vận dụng ý thức của các vị lắm nghe. Các vị mà không trả lời một cách trung thực bằng sự suy nghĩ của các vị. Các vị kiếm một câu nào đó nói lệch đi sự suy nghĩ của các vị, nó đo ra đó, nó nhận ra là nói dối. Nó gọi là máy đo lường được sự nói dối, phải không? Thế thì thưa các vị, cái tầng mệnh đó là sự suy nghĩ của các vị. Nó không có tác động trực tiếp vào hơi thở, thế nhưng mà nó vẫn là cái tầng vật chất mệnh thôi, chứ chưa phải là đi hoàn toàn vào cái tầng tinh tế phi vật chất. Rồi lặn sâu vào cái tầng cuối nữa là cái tầng mệnh vô cùng, đó là cái hạt sống tâm thức của các vị lăng xăng đó, thì cái tầng đó nó phi vật chất. Thế nhưng mà những cái tầng như suy nghĩ của các vị nó cũng ảnh hưởng tới cơ thể của các vị chứ không phải không. Đành rằng cái mức độ ảnh hưởng của nó lâu hơn. Tức là thay vì cái buồn, cái giận của các vị thì nó tác dụng trực tiếp liền tới hơi thở, tác dụng trực tiếp tới thân của các vị. Nhưng mà cái sự suy nghĩ thì nó tác dụng chậm, nó có một cái thời gian nhất định để nó tác dụng vào thân của các vị. Ví dụ như mình mà coi phim hay là mình đọc truyện say sưa phải mất tới 15-20 phút. Cái chuyện nó xảy ra đó là tay chân mình nó mới bắt đầu lạnh. Chứ còn thấy cái cảnh kinh hoàng kia thì mình có sợ, có hồi hộp, nhưng mà tay chân nó chưa lạnh đâu. Có phải vậy không? Không biết tôi dùng cái ví dụ đó nó có dễ hiểu cho các vị không? Và các vị đã chứng nghiệm điều này chưa thì tôi không biết. Nhưng mà tôi kinh nghiệm như thế. Thưa các vị là tôi cũng rất là đam mê đọc truyện. Mà khi đọc truyện đến lúc say sưa rồi tôi thử rờ chân tôi thì đúng là nó lạnh thiệt. Thế thì từ tâm, thưa các vị, dù rằng rất mịn nhưng mà nó đều ảnh hưởng đến thân của các vị, không có chạy đường nào khác cả. Và khi mình hiểu được điều này thì chúng ta đi vào sự thực tập được rồi đó. Tức là chi? Thưa các vị, tâm chúng ta mà nó an bình, nó tĩnh lặng, nó hài hòa, nó không có xao động, không có bất an, thì thân ta nó cũng đi theo nguyên tắc đó. Người nào càng căng thẳng nhiều, càng lo âu, càng phiền muộn, càng bất an, tâm của họ tràn đầy những nỗi kết, họ chứa chấp những cái buồn, cái giận, cái lo âu càng lâu dài trong tâm thức họ bao nhiêu, thì cái chuyện hứa hẹn tất nhiên là nó bị những khối u nhiều bấy nhiêu thôi. Phải giải trừ đi tất cả những cái ưu uất nơi thân tâm của chúng ta để làm cho thân chúng ta cân bằng. Mà tu là cái chuyện gì? Nó rất là cụ thể, giúp ích được sức khỏe của các vị, niềm vui của các vị, hạnh phúc của các vị. Chứ không có phải xa vời đâu. Ngay nơi tâm ta chuyển hóa được thì ta chuyển hóa được thân ta, ta chuyển hóa được hoàn cảnh ta, ta làm cho đời sống ta dâng lên và niềm vui nó sẽ theo với cái tiến độ tu mà nó phát triển nhiều hơn thôi. Và cái ý thứ ba, tức là cái phần C, chúng ta nói đến cái cách nhìn nhận, cách nhìn của người tu. Mình vừa nêu cùng các vị đó là có những cách nhìn rất là lệch lạc. Cách nhìn của những nhà chánh trị, họ có một cái nhìn đó là thân nó quan trọng, đời sống nó chỉ quan trọng về mặt xã hội thôi. Và từ cách nhìn này nó sinh ra cái chủ thuyết duy vật, thưa các vị. Và nó cũng đúng một phần, thế nhưng mà nó vô cùng sai lầm, đó là nó đặt đời sống của người ta càng ngày càng tụt hậu là một, thảm họa đến với hành tinh con người là hai. Cái điều này rất là thật, chứ không có phải là mình vận dụng cái điều đó để chứng minh về cái cách nhìn tôn giáo chi cả. Các vị nhìn tất cả những cái quốc gia, họ đặt nặng về vấn đề kinh tế, vấn đề lợi nhuận, vấn đề đời sống lên trên ấy, thì thưa các vị, họ đánh mất dần dần cái nhân tính và họ không có ngần ngại hủy diệt hàng triệu con người. Đó là chuyện bình thường thôi. Các vị đọc lại những lời tuyên bố của Mao Trạch Đông, các vị thấy. Có lần đó dường như ảnh gặp Thủ tướng Ấn Độ thì phải, anh nói chuyện về vấn đề là nếu có thể vì cái cuộc chiến thắng của đất nước anh có khả năng là thí mạng chừng 40-50 triệu dân Trung Hoa không có ngần ngại chi. Dường như có một đôi lời tuyên bố gì đó mình đọc rồi mình không có nhớ chính xác, nhưng mà đúng là những con người họ họ không có đặt cái vấn đề tình thương và nhân bản gì lên trên cả. Con người chỉ là một cái công cụ để thành tựu được lợi và danh và thành tựu được mục đích của họ mà thôi. Cho nên khi mà có một cách nhìn về vấn đề là thân thể vật lý nó quan trọng, tức là đặt nặng thân và coi thường tâm, thế thì người ta đi đến một cái tiêu cực như vậy, có thể trở thành kẻ vô cùng độc ác. Và từ cái nhìn này, thưa các vị, họ sổ toẹt hết mọi cái hệ thống tôn giáo và mọi hệ thống đạo đức tâm linh trên xã hội loài người. Các vị mà coi những cái phim vào những năm cách mạng văn hóa Trung Hoa, các vị thấy rất là khủng khiếp. Cái đoàn hồng vệ binh của Mao Trạch Đông tràn lan từ Đại học Thanh Hoa, đổ dài xuống Quảng Châu. Và những cái di tích lịch sử vô cùng quý giá từ ngày xưa, họ không thương tiếc hủy diệt, tức là họ đập nát hết. Có một người ở trong cái cơ chế đỏ của Trung Hoa, đó là Chu Ân Lai, có công rất lớn cứu nguy những cái trung tâm văn hóa lớn và những cái công trình Già Lam tự viện trong quá khứ, bằng không thì chắc cũng không còn chi đâu. Và có một đoạn phim rất là ngắn, nó quay lại là người ta vô miếu thờ Khổng Tử, đập nát tượng Khổng Tử, ghi vào đó một cái tên là đây là cái tên ngu si nhất của lịch sử văn minh Trung Hoa. Thì các vị hình dung coi, hắn không có ngần ngại chi hủy diệt toàn bộ công trình văn hóa của loài người đâu. Nếu người ta thiên lệch, khi có cái nhìn phân hai, thân nó quan trọng hơn tâm. Và các nhà tâm linh thì thưa các vị, họ lại có một cái quan niệm tâm quan trọng hơn thân. Và một cái đất nước, thưa các vị, nó có bề dày về đời sống tâm linh lớn nhất trên hành tinh này là đất nước Ấn Độ. Họ cứ nghĩ rằng không quan trọng về đời sống bên ngoài, cái quan trọng là tâm của ta thôi. Thế thì nó cũng là một cái loại thiên kiến thứ hai. Tại vì anh đặt nặng về vấn đề tâm thì anh sẽ không coi cái vấn đề phát triển đời sống xã hội nó quan trọng. Do vậy cho nên một đất nước nghèo không có cách gì phát triển được. Cái tệ của nó là như vậy. Đó là chúng ta lược ngang qua hai cái nhìn để đi đến một cái nhìn của người Phật tử chúng ta. Cái nhìn thứ ba là thân tâm một mối. Đầu tiên, thưa đại chúng, là mình xây dựng một cái nhìn rất là chính đáng về đời sống tu của mình cái đã. Khi mình có được cái nhìn như thế này thì mình không có thiên kiến một bên, thân nặng, tâm nặng gì cả, mà mình phải sống một cách rất là cân bằng. Cân bằng bên trong đời sống của các vị, là cân bằng cái chi nữa? Cân bằng bên ngoài đời sống hoàn cảnh của ta nữa. Mình đừng nghĩ tu rồi mọi vấn đề tài chánh của gia đình không quan trọng, công ăn việc làm không cần thiết, người thân của mình bỏ bê, con cái mình không cần phải dạy dỗ, mọi việc đều để theo nghiệp nó trôi bồng bềnh. Thưa, cái đó rất là sai lầm, không đúng đâu các vị. Người Phật tử chân chính tu học Phật pháp thì phải có một cái nhìn rất là cân bằng như thế này. Thân và tâm là một, ta và hoàn cảnh là một, đời sống vật chất và đời sống tinh thần là một, không có hai được. Hãy có cái nhìn như thế. Bằng không thì mình vô cùng là thiên kiến, lệch lạc. Và đời sống như thế thì thưa các vị, có khi mình tu rồi mình làm cho người ta kính sợ đạo Phật, người ta không dám đến đâu. Ta thấy sao? Càng tu càng nghèo, rồi càng tu càng dơ giấy, không có chăm sóc hình hài của ta, bỏ bê nó thì càng tu nó càng tật bệnh, càng ô uế, rồi đời sống gia đình thưa các vị nó càng ngày càng càng tiêu trầm đi. Thế thì rất là sai lầm đối với con đường tu. Cho nên hãy có một cái nhìn chính đáng như thế. Thân và tâm là một. Đời sống ta và đời sống bên ngoài rất là cần. Muốn phát triển đời sống bên trong thì phải phát triển đời sống bên ngoài. Muốn có được cái thời giờ thiền định công phu phát triển được thì phải có một cái không gian chung quanh chúng ta thoáng đãng, sạch đẹp, tươm tất. Chứ không hề anh vô cái ngọn nhà kho mà anh ngồi thiền mà có thể có được điều kiện không khí tốt lành để anh thiền tỏa công phu được. Không hề có cái chuyện là tâm thức của chúng ta nó tràn đầy phiền muộn bất an mà ta nói được một lời nó dễ thương được, lòng đầy giận tức bất an mà nói ra một lời dịu ngọt được. Chắc cái chuyện này phải là những tay đóng phim rất là giỏi và cực kỳ gian ác mới có thể làm được điều này. Còn thông thường thì tâm thức chúng ta không làm được điều này đâu. Tâm tôi như thế nào tôi nói như thế ấy thôi. Thế cho nên điều thứ ba, thưa, cách nhìn của người Phật tử, chúng ta phải có một cái nhìn nghiêm chính về vấn đề thân tâm chỉ có một mà thôi. Anh tu bên trong, anh cũng phải tu bên ngoài. Anh tu cho tự thân, anh cũng phải giúp cho mọi người cùng tu. Đó là cách nhìn chính đáng nhất của những người Phật tử. Đây là ý thứ nhất. Và cái điều thứ ba, chúng ta đi vô, chúng ta mới bàn sâu vào cái bài kinh này. Đó là ý dẫn đầu các pháp. Nó có ba vấn đề chúng ta chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ nhất là sức mạnh của ý. Vấn đề B, chúng ta nói đến sức mạnh của ý thức cá nhân và ý thức tập thể. Và vấn đề C, chúng ta nói nghiệp đến từ cá nhân và tập thể. Cái từ các pháp này, thưa đại chúng, là nó rất là rộng nha. Mọi thứ trong cuộc đời này đều gọi là pháp cả. Cái nhà là một pháp, con người là một pháp, hạt bụi là một pháp, không gian cũng là một pháp. Cái từ pháp nó có cái phạm vi rộng, là nó chỉ tất cả những hiện tượng, những sự kiện, cái gì mà chúng ta có thể suy nghĩ được, phân biệt nó, cái này khác với cái khác, thì được gọi là một pháp. Cái tầng định nghĩa thứ hai đó là pháp hữu vi, pháp vô vi, tức là cái phần cụ thể chúng ta rờ đụng được, suy nghĩ tới được, rồi cái phần chúng ta không có chạm tay được, không suy nghĩ được, nhưng mà chỉ cần hình dung được thôi, tưởng tượng được thôi, thì nó cũng là một pháp nữa. Ví dụ như mình chưa biết ông Ba Bị là chi, thế nhưng mà nghe người ta hù dọa nó, ông Ba Bị ghê lắm. Rồi do mình đọc sách, do mình được nghe chuyện đời xưa từ bố mẹ mình kể, cái ông Ba Bị như thế nọ thế kia, cái mình hình dung ra cái ông đó có ba tay nghìn mắt vân vân, thì cái hình ảnh mình tưởng tượng cũng là một pháp nữa. Thế nhưng mà câu kinh Pháp Cú này chúng ta tạm hình dung nó trong một nghĩa pháp hẹp thôi, tức là pháp thiện và pháp ác, pháp lành và pháp dữ, tích cực và tiêu cực, chứ ta không có đi lang thang trong cái lĩnh vực của duy thức học. Thì cái điều đầu, thưa các vị, chúng ta cần phải bàn với nhau, đó là cái năng lực của ý này, năng lực của tâm thức, của sự suy nghĩ này rất là mạnh. Mình chưa nói đến những nhà thôi miên học, họ dùng năng lực ý chí của họ, họ điều khiển được ta, họ bắt ta ngồi, bắt ta ngủ, bắt ta nhớ lại quá khứ của ta. Chuyện đó rất tất nhiên thôi, do vì họ có luyện tập. Cái chuyện gần trong đời sống của chúng ta thôi, thưa các vị. Ý thức của các vị mà nó khởi một điều gì á, thì cái chuyện đó, thứ nhất là nó làm cái chi nơi các vị có biết không? Khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương với một người nào đó, thì các vị sẽ buồn, giận, ghét, thương người kia thôi. Rồi các vị khởi sự suy nghĩ về điều chi đó, thì các vị muốn tắt đó thì tắt không có được. Nó bắt đầu nó vận hành như một cỗ máy lớn, từng bánh xe nó quay rồi thì mình dù có thánh đi nữa kéo không được. Khi ý của các vị mà nghĩ về một điều gì đó, và thưa đại chúng, là cái điều đó nó cuốn các vị vào, các vị không có cách gì dừng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi ý niệm của mình mà có một cái khuynh hướng gán nhãn hiệu cho người kia là đáng ghét, đáng buồn, đáng giận, đáng thương chi đó, thì khó ai mà lấy được cái điều đó ra khỏi tâm thức ta. Tức là khi mình có một cái quan điểm sai lầm về người, đừng hòng người kia gỡ được cho mất công. Tôi hồ nghi anh là kẻ trộm thì nhất định là anh phải là người ăn trộm thôi, chứ không có cách gì mà giải bài, không có cách gì thanh minh thanh nga được với tôi cho mất công. Chừng nào tôi giác ngộ được, chừng nào tôi suy nghĩ khác đi, cái chuyện đó nó xảy ra nơi tôi chứ không phải nơi sự giải thích của anh. Và thậm chí trong cuộc đời này, thưa các vị, có những đời sống gia đình người ta chỉ nghi ngờ nhau thôi, người ta máng nhãn hiệu vào nhau thôi là đủ đổ vỡ gia đình rồi. Không có cách gì để cho người bạn đời của mình loại trừ được điều đó, lấy được điều đó nơi tâm thức của người thân mình cả. Chỉ cần chỉ nổi cơn ghen thôi, chỉ hồ nghi là cơn ghen đó là thiệt, là người chỉ hồ nghi đó là thiệt, không có cách gì khác. Rồi cái điều thứ hai nó cũng vô cùng tồi tệ xảy ra trong đời sống của ta, đó là khi cơn giận của ta, nỗi bực bội của ta, sự phiền muộn của ta hay tức tối của ta khởi lên, ta làm một cái điều nó vô cùng phi lý là ta cắt hết mọi con đường dẫn tới để người ta có thể giải bài cho mình biết. Mình đóng hết mọi cánh cửa không cho phép ai xâm phạm vào vùng tâm thức của mình hết. Đừng hòng giải bài được với tôi. Tôi nghĩ như thế là đúng thôi. Giống như ngày xưa khi Lưu Bang rút vô đất Thục rồi thì đốt mọi con đường sản đạo để kẻ ngoài không đi vô được. Trong thì từ từ ta đi ra nhưng mà ngoài đố hề đi vô được. Nếu các vị đọc truyện Tây Hán thì các vị biết điều này. Anh rút vô cái vùng đất Thục rồi, anh đốt hết con đường đi vô. Và con đường đó người ta ở ngoài tấn công thì không được, nhưng mà bên trong thì anh làm cái việc chi các vị biết không? Tích trữ lương thực, xây dựng quân lính, củng cố thế lực để rồi mở lại con đường mới, tấn công kẻ địch. Thì trường hợp chúng ta cũng như thế. Mình làm được một điều đó là cắt hết mọi con đường giao thông với người thân của mình. Do vì cái sự thù hận của mình, giận tức của mình, hiềm nghi của mình nó rất là lớn. Không cho người ta có điều kiện đi vào phân bua chi cả. Để mình làm một cái việc là nuôi lớn cái lòng hận thù của mình, nghi ngờ của mình, phiền muộn của mình. Rồi mình tấn công người ta giống y như Lưu Bang ngày xưa đốt sạn đạo. Các vị nhìn coi có lúc ta đã hành xử như thế. Thế thì tội cho ai? Lưu Bang ngày xưa nuôi quân thì còn chiếm được cả một vùng đất Trung Nguyên rộng lớn để xây dựng nên triều đại nhà Hán. Còn ta thì ta đốt sạn đạo, cắt hết mọi truyền thông để xây dựng cái gì trong ta? Cái hạt phiền não lớn trong ta, hoặc là ta không có mở được cánh cửa thì ta làm u uất cho trái tim ta, làm cho ta ung thư là cái chắc thôi. Tự giết mình là cái chắc thôi thưa các vị. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều đầu tiên ý thức của chúng ta nó vô cùng là phi lý. Cái từ dùng nó là như vậy. Khi mà nó khởi một ý niệm rồi thì thưa các vị, điều thứ nhất là nó cấm chỉ hết mọi con đường truyền thông với người. Điều thứ hai, nó có khả năng là tô hồng vẽ lục, tức là nó tô xanh, tô đỏ, tô vàng gì đối với bất cứ những người mà ta thích. Và không ai có quyền bôi xóa cả. Tôi quét lên mặt anh một lớp sơn là anh phải để đó yên cho tôi. Tôi quét vô lưng anh cái chữ là phản bội, anh phải để yên đó cho tôi. Không có được quyền thay áo. Tôi găm vô đó là phải chết với tôi thôi, thưa các vị. Đó là cái sức mạnh ý thức. Đối bên ngoài chưa nói, nhưng mà đối với tự thân, cái tác hại của nó lớn là như thế. Và thứ hai, sức mạnh của ý thức của cá nhân và của tập thể. Cái điều này nó quan trọng vô cùng và nó dính dáng với rất nhiều vấn đề của xã hội, thưa các vị. Mình hình dung thử điều này. Chỉ một mình anh Hitler thôi thì không thể làm nên cái cớ sự là diệt chủng 6 triệu người Do Thái. Không có dễ đâu. Một con người làm sao có thể làm được như thế? Thế nhưng mà một con người rất là nguy hiểm là hắn dùng ý thức cá nhân tác động trên ý thức cộng đồng. Và cái điều này nó cũng đúng. Ví dụ như các vị nhìn lịch sử của xã hội Liên Xô chẳng hạn, một mình Lenin thôi. Chỉ cần vận dụng cái lý thuyết Karl Marx thôi. Thế thì nhuộm đỏ cả gần 1/3 hành tinh này. Tức là từ một ý thức cá nhân viết trên cuốn sách tác động lên một số người đó thấy hợp lý. Và từ số người đó họ tác động thành cái chiều rộng. Thế cho nên thưa đại chúng là sức mạnh của ý thức từ cá nhân mà đủ mạnh, rồi nó cộng với cái sự cộng hưởng của ý thức cộng đồng thì nó có thể đưa cái đại quả đến cho con người không phải khó. Mà người ta nói một câu rất đúng, đó là thiên tai dịch quả không đáng sợ bằng nhân quả. Ví dụ như dịch bệnh nó tràn lên quần đảo Anh ngày xưa, nó giết trong vòng 3 tháng thôi hàng triệu người. Thế nhưng mà chưa đáng sợ, thưa các vị. Cái đáng sợ nhất là cái nhân quả chứ không phải là thiên tai dịch quả. Này sóng thần, này quả quạng, này là núi lửa vân vân, thưa các vị. Vẫn chưa đáng sợ bằng cái hiểm họa do con người gây nên. Thế cho nên sức mạnh ý thức từ cá nhân nó đến cộng đồng, nó hình thành một cái vùng chết, một cái đống lửa cháy mà không có cách gì cứu được cả. Và sức mạnh của nó không chỉ dừng lại trong một đời đâu nghe. Sức mạnh của ý thức khi nó tạo thành nỗi căm thù rồi, thưa các vị, dân tộc này với dân tộc kia có thể thù truyền kiếp. Từ thế hệ của ta Cái nỗi thù hận ta không giải trừ được thì ta truyền cái nỗi thù hận đó đến thế hệ con của ta, cháu của ta, nó cùng căm thù như ta. Và thưa các vị, cái điều phi lý là nỗi căm thù này nó không giết được kẻ thù mà nó giết ai trước vậy? Thế mà người ta có gan ôm cái nỗi thù hận đó ngay nơi chính tự thân, nó hành hạ mình chưa đủ vừa đâu, rồi mình muốn truyền lại thế hệ con mình, cháu mình để nó hành hạ nhiều thế hệ. Đó là cái điều rất kỳ lạ trong thế giới loài người. Chưa có một loài động vật nào trên hành tinh này mà nó kỳ lạ như con người như vậy cả. Thế hệ của những cái loài động vật, thưa các vị, chừng như nó chỉ truyền đạt cái sự thông minh của nó để làm một điều, đó là di trú về những cái vùng yên bình nắng ấm để sống còn. Những cái vùng có nước non, có cỏ, có điều kiện sinh tồn để nó sống còn, chứ nó chưa hề di truyền những cái điều tàn độc, phá hoại, giết hại đồng bọn giống như loài người cả. Kỳ lạ nó là như vậy. Các vị nghiên cứu lịch sử điều này mình nói chừng như nó không sai là mấy đâu, chắc đúng á. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, khi ý thức của chúng ta nó phát những cái sóng năng lượng như thế, nếu ở trong cái phạm vi của cá nhân á, thì cái nghiệp nó đến với cá nhân. Rồi nếu mà ý thức của các vị nó hình thành một cái tập thể, một cái cộng đồng, thì nghiệp nó cũng đến cộng đồng thôi. Chuyện này không tránh được. Ví dụ như người ta khuếch tán năng lực ý thức của chúng ta để nó thành một cái xu hướng tập thể. Ví dụ như Đức, ví dụ như Hitler, ông đứng lên ông hiệu triệu thì cả hàng vạn người Đức cùng sầm sập ra chiến trường, không có tiếc thân mạng. Thế rồi cái đại họa nó tới, đó là khi cuộc chiến xảy ra, nước Đức tan nát, một số bỏ xương trắng máu đào trên đất nước Liên Xô, một số thì chìm ngập rất là nhiều quốc gia. Cho nên từ ý thức cá nhân lan đến ý thức cộng đồng, thế thì nó hình thành không phải là cái nghiệp của cá nhân nữa, mà cái nghiệp của cộng đồng, do vì ý thức nó đã khuếch tán thành cái năng lực cộng đồng rất là mạnh như vậy. Và nhìn bằng con mắt của Đạo Phật thì thưa các vị, mọi hiện tượng giữa trần thế này xảy ra không có gì ngoài nghiệp lực cả. Nghiệp anh gieo cá nhân thì thành tựu cái nghiệp nơi cá nhân anh nhận. Nếu nghiệp anh gieo đó là đời sống gia đình của anh thì đời sống gia đình anh gặt lại cái quả anh đã gieo. Rồi nếu nghiệp anh gieo đó là nghiệp của một quốc gia thì quốc gia đó nhận lại cái nghiệp anh đã gieo. Không có cái gì mà mất đi cả. Mình ném một viên sỏi vào nước, các vị hình dung là cái vòng gợn của viên sỏi kia nó gợn đụng đến bên kia bờ, chứ không phải một chút là nó hết đâu. Dù có những cái điều kiện làm cho vòng gợn nó không có viên mãn đến nơi, thế nhưng mà âm hưởng nó vẫn lây lan thôi à. Từ không gian ta nói một lời, âm vang nó phản hồi lại, liền một viên sỏi vào nước, vòng nước gợn tới bên kia bờ, thì nghiệp thức của chúng ta vốn được sinh ra từ ý thức vận hành, cho nên không tránh được cái sự hồi báo của nó lại, tùy cái mức độ nặng nhẹ do ý thức của chúng ta sinh. Do vậy, thưa các vị, là nghiệp sinh ra rất là vô hình từ ý thức. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi nó trả về cho các vị thì nó không trả về bằng cái lực vô hình đâu, mà nó trả về bằng cái lực hữu hình đến với thân của các vị. Nó lạ là như vậy. Nghiệp ta gây có khi không ai thấy, do cái sự suy nghĩ của ta độc hại, muốn hủy diệt. Thế nhưng mà cái nghiệp nó đến thì nó lại đến trên cái hình thể vật lý của ta. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là thân và tâm nó có cùng một mối. Từ cái mệnh của tâm thức cho đến cái thô của hình thể vật lý, nó đều đi theo cái cung bậc như vậy, đều đi theo cái chiều nghiệp trả vai như vậy. Đó là ba điều chúng ta đi vào cái phần này để biết là mọi thứ nó đều được ý dẫn đầu, thưa các vị. Mình thấy còn 5 phút nữa mới đúng giờ quy định của cô Kim Chi đó nghe. Bây giờ mình tọa thiền mấy phút cho các vị nhiếp tâm một chút rồi chúng ta nghỉ giải lao. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp vào hai câu kinh Pháp Cú này. Chúng ta sẽ đi vô phần kế tiếp. Mình muốn chia sẻ với các vị đó là ác nghiệp và thiện nghiệp. Phần thứ tư. Hai bài này thì nó có một cái trọng tâm chính đó là ác nghiệp với thiện nghiệp. À, hai câu cuối của hai câu kinh này thì ác nghiệp nó theo liền với các vị, giống như xe nó lăn theo chân của con ngựa kéo xe. Rồi thiện nghiệp thì cũng có một cái ví dụ đó là nó như cái bóng của các vị, nó không bao giờ rời hình của các vị. Và cái nền tảng xây dựng nên ác nghiệp đó là ý thức vận hành của chúng ta. Cho nên mình đã chia sẻ qua ba phần. Đầu tiên là mình nói đến nguyên nhân để có những câu kinh Pháp Cú này. Và thưa các vị, là Đức Thế Tôn mỗi lần nói một bài kinh Pháp Cú á, thì kinh văn ghi thế này. Giống như Ngài dùng cái con truyện của nhà vua đóng lên văn bản, đóng lên chiếu dụ của nhà vua vậy. Nó rất là có giá trị, như mệnh lệnh của một hoàng đế. Ví dụ như hoàng đế ra chiếu lệnh với thần dân mà không có ấn của nhà vua đóng vô, thì nó không thành là lệnh của vua, nó không có giá trị chi cả. Thì từng câu kinh Pháp Cú Thế Tôn nói nó cũng mang cái dấu ấn như vậy. Tức là từng lời Đức Thế Tôn giảng thuyết xong và Ngài đúc kết nó lại thành những câu kinh, nó mang cái đặc tính là như con truyện của nhà vua đóng vào những văn bản để được lưu hành. Chánh pháp của Thế Tôn lưu hành giữa nhân gian do cái con dấu của Đức Thế Tôn, con dấu chính pháp của Đức Thế Tôn đóng vào từng câu kinh Pháp Cú như vậy. Những nhà chú giải kinh Pháp Cú người ta nói như thế. Và nếu các vị chưa quen với văn học Pháp Cú thì các vị thấy sao nó khô khan, nó không có gì hứng thú cả. Mình đọc thơ ca thì thấy nó mượt mà, do vì tâm thức của mình nó có chất thơ ca, nó mượt mà theo cảm tính. Còn đây là những lời của bậc giác ngộ cho nên nó không có mượt mà, nó không có sắc màu lung linh. Cái từ nhân gian nó gọi là không có ướt, không có mềm gì đâu. Nó rất là khô, đi vô rất là khó. Ví dụ như mình đọc thơ thì thưa các vị, chừng 5-7 đoạn thơ kiều thôi thì các vị nghe lòng nó chơi vơi. Còn học kinh Pháp Cú thì lòng nó không có chơi vơi đâu. Đi vô nó giống như là ăn cơm nếp thì nó ngán. Đó là mình nói đôi điều để các vị thấy cái giá trị của nó là những cái con dấu ấn của Thế Tôn, ấn vào những dòng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Thứ hai, mình làm quen được, mình cảm thấy vô cùng lý thú với những câu kinh cũng không phải là chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi mình chắc phải có cái duyên lành gì đó mới học kinh Pháp Cú vô được. Bằng không thì các vị cũng ngán lên ngán xuống rồi học. Xong tiết học đầu là thôi, xá thầy Phước Tịnh lén lén đi về. Điều thứ tư chúng ta đi vô đó là chúng ta bàn về ác nghiệp và thiện nghiệp. Cũng có vài ý nơi đây. Ý thứ nhất là cái khuynh hướng của ác nghiệp. Ý thứ hai, chúng ta nói đến cái khuynh hướng của thiện nghiệp. Và cái ý thứ ba, chúng ta nói về cái khả năng tác động của chúng ta. Mình nêu lên những cái ý nhỏ thế này để nói cái đặc tính là có những điều nó không phải do ý thức của các vị làm chủ, mà nó do cái điều sâu xa từ bên trong tâm thức của chúng ta cất chứa. Danh từ Phật học đó là do cái tập khí, do cái tập nghiệp. Cái tánh tình cố chấp của mình có khi nó không phải có mặt trong một đời, thưa các vị. Ví dụ như các ông nào mà có vẻ cứng đầu, thay vì bà nhà của mình biểu ông đi đông cái ông đi tây, đừng nói thì ông đi đúng mà nói ông đi sai, ông ưa làm rất là nghịch. Cái tánh khí đó có khi không phải một đời, nó đã có mặt nhiều đời. Cho nên chúng ta gọi là cái khuynh hướng tự hữu từ bên trong nó phát triển thôi. Thì thiện với ác nó cũng có chung một cái sắc thái vậy. Nó có những cái điều do chúng ta quân tập hiện tại, nó có những cái điều do môi trường đào tạo nên, nhưng mà nó cũng có những điều từ bên sâu tâm thức của các vị. Và khi mình hiểu điều này rồi, mình sẽ cảm thông với những người có khi sao mà nói họ điều rất đúng, rất phải mà họ không chịu nghe. Rồi có những người thì thưa các vị không cần nói, họ nhìn họ biết việc phải làm, phải vậy không? Thế cho nên cái khó của chúng ta là Hãy khéo nhận ra cái khuynh hướng tâm thức bên trong của chúng ta để biết là cái chiều hướng thiện của mình nhiều hay ác của mình nhiều. Thông thường thì chúng ta cứ đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa cơ chế giáo dục. Ví dụ như cơ chế giáo dục của gia đình, hay là hoàn cảnh, hay là môi trường của xã hội tạo thành. Thế nhưng mà cái đó nó có một phần thôi. Cái phần bên sau đó là cái phần tâm thức, tức là cái phần tập khí của các vị tạo thành trong quá khứ. Chứ không phải là hoàn toàn ở môi trường hay hoàn cảnh được. Ví dụ như trong cơ chế của một xã hội, nó chìm ngập ở trong cái cơ chế giáo dục đầy hận thù, cai nghiệt. Thế nhưng mà cũng có những tâm hồn rất là hiền thiện, chứ không hề là trong cái hoàn cảnh xã hội như thế rồi sinh ra mọi con người đều độc ác như nhau. Có phải vậy không? Cũng không hề có một cái hoàn cảnh xã hội tốt lành như cơ chế tự do mà sinh ra những con người tâm thức của họ thoáng đãng, tự do hay là đầy nhân ái. Thế cho nên thưa các vị, một phần bên ngoài, phần bên trong nó tạo thành cái tính cách của con người. Mình sinh ra giữa trần đời giống như nhau, thế nhưng mà mình làm thế nào làm nảy được cái hạt mầm bên trong để hướng về thiện pháp, thưa các vị, nó rất là khó. Khi các vị làm cho bên trong tâm thức của các vị mà nó nảy được một cái hạt mầm về pháp lành á, thì cái điều vô cùng lợi ích đó là các vị sẽ làm cho bao nhiêu pháp lành bên ngoài nó cộng hưởng với tâm thức của các vị. Nó đẩy mình đến một cái hướng hiền thiện. Còn nếu mà mỗi ngày mình đều làm sinh khởi trong tâm mình những cái hạt giống nó phiền muộn, bất an, hay là hạt giống tiêu cực, thì thưa các vị, nó cũng có chung một khuynh hướng, đó là nó thu hút những cái tần số rung động năng lượng gần với ý thức của mình sinh khởi, để nó tạo thành cái khuynh hướng đẩy mình về cái nẻo hoặc là bất hạnh, nẻo sầu khổ, nẻo hiểm ác, vân vân. Tức là cái hạt mầm sinh khởi bên trong các vị nó rất là quan trọng. Thế nhưng mà chúng ta đi vô để phân tích những cái tầng sâu như thế này. Đầu tiên, cái khuynh hướng ác nghiệp có mặt nơi đời sống của chúng ta. Không khéo thì thưa các vị, mình dễ đi theo cái khuynh hướng này là khuynh hướng tự nhiên. Ác là cái gì tự nhiên? Tại vì đời sống của chúng ta nếu nhìn bằng cái lăng kính của sự phát triển theo khoa học đó, thì các vị vốn dĩ là một loài động vật. Rồi từ từ thần kinh não chúng ta nó phát triển từ cái hệ loài động vật thấp cho tới loài động vật cao, cho tới cái loài động vật cao đẳng, đó là loài người. Có một cái tư duy trừu tượng và tình cảm và nhân ái nó cũng phát triển dần theo với cái mức độ phát triển của não bộ con người. Về cái lĩnh vực thần kinh não bộ, người ta phân tích điều này rất là đúng, rất là chính xác, thưa các vị. Để tiến triển được nó hoàn hảo, thần kinh não bộ như loài người mất cả hàng triệu, nhiều triệu năm rồi. Thế cho nên cái đầu tiên á, thì cái khuynh hướng ác nghiệp nó có mặt từ thân sinh lý của chúng ta cái đã. Người ta bảo rằng cái quy luật của đời sống đó là chi? Là mạnh hiếp yếu, mạnh tồn tại, yếu thì chết, phải không? Mà nếu nhìn bằng cái lăng kính nhân ái thì thưa các vị, cái điều này đó là phi nhân á, nó không hợp lý với đời sống của một tâm thức phát triển lành thiện. Nhưng mà các vị nhìn vào cái hạt mầm đầu tiên của đời sống con người mới gá vào thai thì điều này nó đã có rồi. Cái sự phấn đấu tranh đoạt để tồn tại nó đã có mặt ngay cái hạt mầm đầu tiên chúng ta đi vào đời rồi. Có hàng vạn cái tinh trùng có mặt. Thế rồi duy nhất chỉ có một anh chàng lọt vào nõn bào của mẹ thôi, phải vậy không? Tức là anh phải liều sống liều chết đối với bao nhiêu kẻ đồng lữ cùng đua về một nẻo để tồn tại. Rồi may mắn mà ảnh chui vô được nõn bào của mẹ, ảnh tồn tại duy nhất có một mình ảnh thôi à. Thế thì các vị thấy là cái đoạn đường phấn đấu để tồn tại nó đòi hỏi cái chuyện chi có mặt? Mạnh thì sống, móng thì chết. Tức là kẻ nào khỏe mạnh thì tồn tại. Rồi các vị có mặt giữa trần đời, thưa các vị, cái nhu cầu đó nó cũng rất là tự nhiên thôi. Các vị phải luôn luôn vươn lên. Mà muốn vươn lên thì cái điều đầu tiên là các vị phải làm cái chi? Phải làm cái chi? Chưa nói loài người, nhìn loài thực vật thôi thì các vị thấy cái sức sống nó cũng tàn bạo chứ không có giản dị như chúng ta nghĩ đâu. Sức sống nó luôn tàn bạo. Và xã hội nó cũng như thế. Xã hội văn minh hay là xã hội chậm tiến gì nó cũng đều đi theo một cái tiến trình như thế cả. Nhìn loài thực vật thôi. Hai cái cây mà trồng giữa hiên nhà người ta, cây nào mà nó lên cao được là nó đưa một cái cánh tay nó ra, tức là đưa một cái nhánh ra, nó che đầu cái thằng bên cạnh, không cho xương xuống đầu mày, phải lấy hết năng lượng ánh sáng và xương vân vân. Và rễ nó càng mạnh, nó bao dây, nó dí những cái cây nhỏ, nó không có cho cây nhỏ tồn tại phát triển. Và kẻ nào hùng mạnh vô cùng, sức sống căng tròn bên trong tự thân mới có thể tồn tại được giữa trần đời này. Có một câu chuyện người ta kể về những nhà thực vật trồng cây thôi. Mình nói chuyện này các vị nghe cho vui thôi. Ông đó, ông trồng cây, trồng những cây sồi này. Mỗi sáng á, ông cuộn cái tờ báo lại, ông đập vô cây sồi này. Thằng bé bên cạnh thì nó nói, tại sao không tưới? Ông nói không, mi tưới nó là mi giết nó. Tại vì mi tưới nó, điều thứ nhất là nó sẽ quen cái cách tìm thức ăn, cho nên rễ nó sẽ bò trên mặt, nó không có chịu đâm sâu rễ xuống lòng đất để kiếm những mạch nước ngầm, cho nên nó sẽ không trở thành đại thọ được. Mạng sống của nó không thể kéo dài 100 năm, 200 năm. Mi hãy coi những cây sồi của ta, rồi nó sẽ lớn, rồi nó sẽ sống, hùng sống mạnh tới 100 năm, 200 năm, xanh mát cả một vùng. Còn cây của mi trồng bên vườn đó thì nhiều lắm là 5 năm sau là nó vàng và nó chết, do vì mi tưới tắm nó rất là kỹ lưỡng. Và kỳ thực đúng như vậy. Thời của ổng đi ngang qua, và tới cuối cùng ổng ra đi biền biệt, và nó sống, nó nhìn thấy căn nhà đổ nát, nhưng mà những cây sồi của ổng nó vô cùng xanh tốt. Do vì khi ổng trồng, những cây nào mà nó không đủ sức trưởng thành thì nó đã chết lúc bé. Còn cây nào nó cắm rễ xuống, nhất là mùa hè nóng cháy da, mà nó vẫn tồn tại được thì nó hứa hẹn sẽ trở thành cổ thụ. Và từ cái chuyện loài thực vật trở lại cái loài động vật của loài người, thưa các vị, cái hạt mầm đầu tiên để chúng ta có mặt giữa trần đời, nó là hạt mầm của phấn đấu sống chết để tồn tại. Phải vậy không? Và cơ thể các vị cũng thế. Ngay cái lúc tuổi như thế này, nhưng mà cơ thể của các vị nó cũng hùng mạnh vô cùng, nó cũng không có yếu đuối bằng lòng với cái chết đâu. Thậm chí một lá gan của ta mà hư đi, thay một lá gan mới. Mình hình dung là bác sĩ họ thử rất là kỹ về tất cả loại máu huyết của các vị, tất cả những cái thứ di truyền nó đều trùng hợp với lá gan kia. Thế nhưng mà khi người ta ghép lá gan vô thì sao? Cơ thể mình nó không chịu, nó đẩy ra, nó không chấp nhận cái tên lạ mặt này xâm nhập vô vùng gia cư bất hợp pháp. Người ta phải chích những loại thuốc, cho uống cái loại thuốc để làm cái năng lực đề kháng của anh nó giảm đi, để có thể chấp nhận được cái tên ngoại nhập kia ở trong nhà, thế thì mới sống còn được. Nhưng mà chưa hề có một ai ghép gan, ghép thận gì mà sống dai, thưa các vị. Cơ thể ta nó rất là hoàn thiện như thế. Tức là cái khả năng bảo vệ, duy trì, vươn lên để sống còn, thưa các vị, nó vô cùng mãnh liệt. Thế cho nên ngay tự thân đời sống của chúng ta, nếu nhìn bằng cái khuynh hướng là mạnh thì sống, móng thì chết, thì rõ ràng là ngay cái hạt mầm đầu đời của thân sinh lý các vị, cái chất ác nó đã có rồi nghe. Chất ác đã có. Thiện là cái gì? Mình phải quân tập thôi, chứ còn không phải là nó tự nhiên sinh khởi. Từ cái điều này, nó đưa chúng ta đến một cái hệ luận thứ hai nữa là thế này. Cái chất của phiền não, cái chất của khổ đau, cái chất của tử sinh là cái tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đều mong muốn con đường đi vô cái cõi phiền não khổ đau. Chúng ta đều muốn chìm trong sinh tử. Và cái chuyện lội ngược dòng để thoát sinh tử là cái chuyện nó vô cùng nghịch với đời sống của chúng ta, chứ không phải là chuyện thuận. Tại sao? Liền anh vô đời sống, cái hạt mầm đầu tiên anh vươn đến để có được đời sống là sự phấn đấu sống còn. Cái thứ hai, nó là một diễn tiến luôn luôn có mặt, đó là anh luôn phải lớn dậy, anh luôn đổi thay, luôn sống và chết trong từng ngày. Hành tinh này nó cũng đi theo cái chu kỳ sinh diệt mất còn. Hình hài của loài động vật thấp cũng đi theo cái chu kỳ sinh ra rồi phải làm thế nào để trưởng thành, làm thế nào để tới cái tuổi động dục để truyền giống, rồi làm thế nào để càng ngày càng thủ đắc nhiều hơn để cuối cùng đi vào cái chết. thì đời sống ta, cái chu trình tất nhiên đó là anh có mặt giữa trần đời bằng cái hạt mầm phấn đấu để tồn tại, rồi cái bước tiếp theo đó là anh luôn đi về cái hướng của tử sinh, tại vì nó phải như vậy thôi à, để sống để chết, để đến để đi, để sinh để diệt. Cho nên từ cái thân sinh lý chúng ta tiến đến một phần để nhìn rõ về tử nội, đó là cái năng lực về dục, đó là cái điều gì rất là tự nhiên nơi hình thể vật lý của con người. Và từ cái điều này nó phải bước thêm một bước nữa là để làm một cái việc tự nhiên, đó là chi? Đó là tử sinh. Tử sinh ở mặt mà chúng ta thấy được, đó là tử sinh qua thế hệ của ta, con ta. Tử sinh ở mặt thâm sâu, đó là chi? Đó là bỏ hình hài vào các bụi, rồi các vị đi một vòng trong cõi tử sinh nữa. Thế cho nên cái khuynh hướng ác nghiệp là khuynh hướng rất là tự nhiên trong hình thể vật lý, trong tâm thức của ta. Kỳ thực là nếu không biết con đường tu thì thưa các vị, mình cứ chìm quanh một vòng như thế thôi à. Tại vì mình cảm thấy là cái điều vui với buồn, điều giận với lo, điều yêu thương và thù ghét là cái gì rất tự nhiên, chứ không có gì đáng chê trách cả. Thậm chí là nếu có một phút giây nào tâm thức của các vị mà nó trống trải, nó không có cái gì để ưu tư, thì các vị cảm thấy chịu không nổi, muốn mời gọi những cái lo buồn phiền não bất an, hãy cho tôi cái gì đó để tôi bận biểu, tôi có vấn đề trong tâm thức à. Chứ còn trống trải chịu không nổi, tôi phải đọc cuốn sách, tôi phải nghe cái CD, dù thầy Phước Tịnh đóng giảng dở thế nào nhưng mà kệ nó, nghe cái đã, cho nó an ủi cái sự trống trải của tôi. Thưa các vị, đó là khuynh hướng rất là tự nhiên, nó là như vậy. Cho nên ta khó vô cùng để đẩy đời sống mình lên đến tầng cao là như vậy thôi. Đó là mình giải thích một chút để các vị thấy cái hệ lụy của nó, cái nhân quả của nó và cái chiều dài của nó kéo dài như thế. Rồi cái điều thứ hai, cái khuynh hướng thiện nghiệp. Tại sao chúng ta đã nói là cái bản chất tự nhiên của đời sống nó là khuynh hướng ác? Rồi chúng ta lại bài thêm cái chuyện thứ hai, nó rất là nghịch lý, là cái khuynh hướng thiện có mặt nơi ta. Các vị nhìn vào đời sống thì các vị thấy điều này. Đằng đằng bên trong của cái hạt mầm tử sinh, bên trong của cái ác là cái gì nó rất là tự hữu. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì nó có một cái điều không thể chối cãi được, là trong mọi đời sống chúng ta đều mong muốn vươn đến hạnh phúc, phải không? Vươn đến cái chân, cái thiện, cái mỹ. Cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, ta có được điều kiện hạnh phúc cạn trong đời sống vật chất, chúng ta có chịu dừng ở đó đâu. Chúng ta mơ ước là có được đời sống hạnh phúc tinh thần, tức là khi của cải đủ đầy, của tiền dư giả, ta mơ ước là có người thương ta, ta thương được người. Và có nhà văn nào đó nói một câu cũng rất đúng, nói rằng tôi có thể đổi tất cả tài sản sự nghiệp của tôi cho một người, người đó đang nấu một bữa cơm, đợi tôi ở nhà thôi, là tôi bằng lòng tung hê hết mọi thứ của cải trần đời để đổi lấy một người thật lòng thương tôi đang đợi tôi về nhà. Và cái chuyện này đành rằng họ thi ca nhưng mà rất đúng, thưa các vị. Tâm thức người ta khi nó tràn đầy đời sống vật chất thì người ta mơ ước đời sống hạnh phúc của tình cảm thôi à. Và không có gì khổ bằng cái sự cô đơn giữa đời người. Không ai thương tôi cả. Và tôi không thương ai nữa. Thế thì người đó là loại sa mạc chết á. Tối thiểu thì không ai thương tôi thì tôi cũng thương người thôi, cũng an ủi được. Còn bằng không thì thưa các vị, tội vô cùng một đời sống con người. Thế thì cái điều thứ hai mình chia sẻ đó là cái khuynh hướng thiện nghiệp là cái gì nó cũng tất nhiên nữa. Bên sau có sự phấn đấu để tồn tại, nó có một cái phần rất căn bản để làm cho đời sống nó có hương hoa và người ta ham sống, mà người ta có thể sống được giữa tầng đời này. Thưa các vị, đó là nuôi dưỡng tình cảm, đó là chất liệu yêu thương. Và cái điều này nó càng ngày nó càng đi vào chiều hướng chân thiện mỹ. Người ta khao khát có được một người vỗ về họ, an ủi họ, làm ấm lòng họ. Thế nhưng mà có một người như thế thì họ đâu đã hài lòng. Tại vì người kia giả vờ, thế thì họ phải đòi hỏi là người kia phải rất là chân thật. Thương tôi thì phải thương từ trái tim đi ra, chứ không phải thương bằng cái miệng, có phải vậy không? Thế cho nên khuynh hướng đời sống á, nó càng ngày càng đẩy chúng ta đi đến cái chiều cao, đó là chân thiện và mỹ. Rồi cái chân thật nhất của hạnh phúc là chi? Ví dụ như mình có hạnh phúc đời sống vật chất nè, có hạnh phúc đời sống tình cảm nè, Nhưng mà mình vẫn cảm thấy chưa đủ. Tại sao? Tại vì sống bồng bềnh giữa nhân thế 50 năm, 70 năm rồi các vị cũng trả cuộc đời cho cõi phù du thôi. Hạnh phúc dài lắm thì 50 năm, 70 năm cũng chấm hết. Thế cho nên cái điều chân thật nhất của hạnh phúc là người ta muốn thăm dò cho ra cái bản thể thực của người ta là cái chi. Tôi từ đâu có mặt giữa trần đời này? Rồi tôi trả lời này về cho các buổi, tôi sống ở đâu? Hoặc tôi còn hay không? Vân vân. Thế thì khi đẩy cái hạnh phúc lên đến tối cao thì người ta đến với đạo chứ không có chi lạ cả. Có những tâm hồn họ trải nghiệm qua dòng đời tới 70 tuổi họ mới nếm được hương vị này. Tức là họ miệt mài trong cõi phù du, họ chán chuyện nọ, chán chuyện kia, cái gì cũng đem lại nỗi bất hạnh cho họ cả. Họ nếm hương vị cuộc đời, họ thấy là nó ngắn ngủi, nó phù du, nó chóng vánh, cho nên họ đến với đạo rất muộn. Rồi có những người thì thưa các vị còn rất trẻ nhưng họ đã nếm được hương vị này. Ví dụ như Đức Bổn Sư của chúng ta, Ngài đi ngang qua đời sống ngũ dục, tức là vương vị có nè, giàu sang có nè, quyền thế có nè, rồi tình cảm có nè, nhục dục cũng tràn đầy. Thế rồi Ngài cảm thấy mọi thứ nó đều rất là đáng chán, nó rất là lợm giọng, tại vì nó đều phù du, nó đều có một cái phản ứng nghịch phía sau cả. Không hề có một cái niềm vui nào, nó không có cái nỗi chán chường phía sau cả. Tôi nghĩ rằng nếu các vị nếm một chút hương vị về những buổi tiệc thì các vị biết điều này thôi à. Những buổi họp mặt với bạn, những buổi tiệc linh đình, những cơn vui, có thể là những trò vui các vị tổ chức cả một đêm cũng thế. Sau đó thì cái phản ứng của thân tâm các vị là nó chán nản vô cùng, nó mỏi mệt vô cùng, nó trống trải vô cùng. Thế thì thưa các vị, có những người rất trẻ mà họ đã đi ngang qua con đường này. Do vì cái cao vời của đời người là hướng mình đến đời sống thuần thiện, đến đời sống tột cùng của đời người, đó là đạt đến cái chân tột cùng, cái thiện tột cùng và cái đẹp tột cùng thôi. Và mọi lĩnh vực trần đời này nó đi đến cái chỗ gần gần đến tột cùng thì nó được đánh giá là tuyệt vời. Một bức tranh mà tuyệt vời là một bức tranh rất là sống động, vẽ tranh mà người ta tưởng là người thiệt, phải không? Một cái cây bonsai mà nó được đánh giá là đẹp nhất là nó giống hệt với cây ở bên ngoài trời. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái khuynh hướng thiện nghiệp là cái gì nó có sẵn trong đời sống các vị. Mình nghe theo cái xu hướng hay là cái nhu yếu của thân tâm mình thì mình có thể hướng tâm về đường tu, nó không phải là khó. Đó là điều thứ hai chúng ta đi vô. Thứ ba, cái điều mình bàn ở đây là cái khả năng tác động của mình, thưa các vị. Kỳ thực là mình cứ đợi để cho cái hạt mầm thiện nghiệp nó nảy lên bên trong các vị thì đợi đến chừng nào? Có khi đợi rất lâu, có phải vậy không? Và thứ hai nữa là chưa chắc gì chúng ta đợi được trong một kiếp này. Có khi mình lanh quanh trong cõi trần, mình nổi chìm trong phiền não bất an, nổi chìm trong ưu tư phiền muộn, mất nhiều năm mà chưa có cơ hội để làm khởi phát được hạt giống lành ở trái tim mình. Có những người lớn tuổi rồi nhưng mà họ chưa có dằn được cái cơn thịnh nộ của họ, họ cũng đùng đùng giống như những chàng thanh niên. Và thậm chí có những người, thưa các vị, đến cái tuổi gần đi vào hòm rồi nhưng mà họ chưa nghĩ về sâu xa ngoài cái đời sống vật chất hiện thời cả, ngoài cái tiền họ có, ngoài cái tình cảm họ đang thủ đắc. Thế thì các vị hình dung coi, khởi một cái hạt mầm tác động để cho thiện nghiệp mình nó dâng lên để thành đạt được cái thiện tuyệt vời, cái mỹ tuyệt vời và cái chân chánh tuyệt vời, thưa các vị, không phải là dễ. Và mình lặp lại nơi đây thế này, cái thiện đến tột cùng là thành quả chánh giác, cái mỹ đến tột cùng là thành một Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái chân thật tuyệt vời đạt đến điều cao đó là các vị có được pháp thân Như Lai bất sinh bất diệt. Cái đỉnh của nó là như thế. Thế thì Đức Thế Tôn ngày xưa có câu là mọi người đều có khả năng, đều có năng lực thành Phật, là cũng chỉ vào điều này để nói. Thì tự thân chúng ta, thưa các vị, là dù rằng hai cái xu hướng nó luôn xung đột trong các vị, một cái hướng đó là cái năng lực ác nó luôn trì các vị đi vào ba cõi sáu đường, thế nhưng ở bên trong cái hạt mầm thiện nó đã có trong đây. Cho nên cái điều thứ ba, chúng ta nếu thông minh thì chúng ta làm một cái công việc vô cùng quan trọng là tác động về cái hướng thiện lành, làm cho thiện nghiệp của mình nó có mặt giữa trần đời, nó có mặt trong đời sống của mình. Đó là cái cách mà trong cái kinh Pháp Cú này tặng cho chúng ta. Và nếu chúng ta đọc thì chúng ta thấy là toàn một bài kinh mời gọi chúng ta khởi phát cái năng lượng để tác động vào ý chúng ta, để chuyển hướng từ cái ác thành cái thiện mà thôi. Đó là ba điều chúng ta phân biệt về ác nghiệp và thiện nghiệp. Nó có mặt ngay nơi tự thân. Và nếu khéo thì các vị tác động để đời sống các vị nó hướng về cái khuynh hướng của hiền thiện. Còn nếu vụng á, thì chúng ta để cho mình trôi xuôi theo cái nẻo ác. Và kỳ thực thế này, một đời người, thưa các vị, mình mà không có tỉnh ngủ, mình mà không có một cái chút tư duy của một đời sống tri thức lên cao á, thì mình dễ chìm ngập trong cái ác, chứ không thể đẩy đời sống mình lên cái nẻo thiện được. Đó là cái mức độ cạn khi chúng ta bắt đầu thăm dò vào đường tu là như vậy. Giờ chúng ta đi đến phần thứ năm. Mình cứ lang thang hoài cái chuyện không có xong hai cái bài kinh Pháp Cú này nghe. Chủ quyền nơi ta, tức là chủ quyền nơi anh chứ không phải nơi ai hết. Xưa giờ mình có thói quen là dành cái chủ quyền này cho người khác. Mình ở nhà lúc còn bé thì mình dành cái chủ quyền cho bố mẹ mình. Rồi mình có gia đình thì mình dành chủ quyền cho ai? Người bên cạnh đó, chứ không phải tôi. Cứ đổ thừa thôi. Và khi mình đặt người ta vô cái điều kiện là người này có chủ quyền với tôi, cũng có nghĩa là mọi vấn đề phức tạp tôi có quyền đổ thừa người kia. Tôi buồn, tôi giận, tôi lo lắng, tôi bất an, tôi bất hạnh là tại hắn đó, tại ổng đó, tại bà đó, chứ còn không phải tôi. Cái xu hướng chúng ta là như thế. Rồi mình đi vô tu thì mình đổ thừa, mình cũng đem cái chủ quyền đó, mình xa hơn là mình máng cái chủ quyền nó vô Đức Thế Tôn đó, chứ không phải mình. Đức Phật đó, chịu trách nhiệm về chuyện vui, chuyện buồn, chuyện phiền não bất an của tôi. Gần thì mình máng cái chủ quyền nó vô đâu? Vô thầy. Đúng quá. Tại thầy á. Thưa các vị, trong khi đó thì trong giáo lý Đạo Phật không hề dạy cho chúng ta về cái chuyện trao phó chủ quyền của mình cho ai cả. Các vị là chủ nhân của đời sống các vị. Và giáo lý Đạo Phật không hề bày cho chúng ta là thần linh nào có quyền sinh ra ta, thần linh nào có quyền tác phúc, tác quả trên ta, và không có thần linh nào đài ta đời đời xuống đáy quả ngục và kéo ta bỏ lên thiên đường cả. Ta làm chủ vận mệnh của ta, đời sống của ta, niềm vui nỗi buồn của ta, bất hạnh hay hạnh phúc của ta, do ta làm lấy, ta quyết định lấy. Đó là cái ý đầu tiên để các vị nhận diện ra cái điều mình muốn chia sẻ. Rồi cái điều đi vô sâu từng phần là làm sao để nắm chủ quyền về mình, tức là làm sao để hồi phục được chủ quyền cho tự thân anh. Chia ra những phần như thế này. Thứ nhất là bằng vào sự thông tuệ của ta. Phần B, bằng tác ý thiện. Và cái phần C, đó là cái hệ quả xảy ra. Thưa đại chúng, là đầu tiên á, cái nhu cầu rất là tất nhiên trong cuộc sống đời thường này, đó là cái sự thông tuệ của ta. Có những nhà quyền môn họ giải thích rằng một đời sống anh có mặt giữa nhân gian là cái điều kiện để anh vươn lên đến tầm cao, để thành đạt được giác ngộ, thành đạt được các bậc thánh. Chứ không phải là anh có mặt giữa trần đời để anh lao sao rồi anh ném cuộc đời anh vô cái hố bùn lầy rồi mất một hình hài nó hoang phí. Không phải như thế. Cứ mỗi một đời sống người ta có mặt giữa trần đời là cái cơ hội học hỏi để vươn lên. Có những bài học giữa trần đời này nó luôn tặng cho các vị, chứ không phải là trường đời, nó không phải là bài học. Mình cắp sách đến trường, mình học ngôn ngữ, chữ viết, một chút văn hóa để có cái điều kiện sống giữa nhân gian. Nhưng mà bài học đó nhỏ vô cùng so với một bài học giữa trần đời này trải ra cho các vị. Bài học đó nó cũng nhỏ vô cùng so với tâm thức của các vị đón nhận từng phút, từng giây những trạng thái thân tâm của các vị xảy ra. Thế thì hai bài học đang có mặt, chỉ cần cái sự thông tuệ một chút, tức là có được năng lực quán chiếu, có một chút thông minh, có một chút trải nghiệm thì mình biết lừa lọc cái con đường nào hiểm nguy và hầm hố, con đường nào nó đưa mình đến an lạc, hạnh phúc và vươn đến chiều cao mình đi theo thôi. Đó là năng lực tự hữu bằng vào cái sự thông tuệ của chính ta. Và cái điều này không có gì khó hiểu cả, thưa các vị. Mình hình dung là có những thời chưa hề có chánh pháp có mặt giữa trần đời. Người xưa họ chỉ cần quán chiếu về cỏ cây, đất trời, bốn mùa thay đổi thôi. Họ đã giác ngộ được vô thường, họ đã chứng nghiệm được những cái tầng thánh quả nhất định. Thế thì cái bài học này nó không phải trong hiện tại mà trong quá khứ đã có nhiều người đã từng chứng nghiệm. Cho nên cái sự thông tuệ đầu tiên nó rất cần thiết. Mình mà không đủ một cái sự thông tuệ nhất định, tức là không có một cái trí tuệ nhất định, năng lực nhận biết sáng suốt nhất định, thì thưa các vị là đi vào đạo Phật hay là đi vào các tôn giáo, mình cũng không thể phát triển được đời sống tâm linh. Tại vì cái con đường nhân gian thì nó có ngàn vạn nẻo trong gai. Thế nhưng mà cái con đường đi vô đạo nó không phải không có. Tại sao vậy? Đâu phải là mọi vị thầy hướng dẫn giáo lý hay là mọi tôn giáo có mặt giữa trần đời đều hướng dẫn ta con đường chân chính để quay về an trú được trong tâm bất sinh của ta đâu. Có ngàn vạn lối đi, nhưng mà chọn được một cái lối sáng sủa nhất để tăng trưởng trí tuệ là một. Để có được cái nội lực vững vàng, không có gửi gắm niềm tin mình cho thần linh là hai. Rất là khó, chứ không phải tôn giáo nào cũng tặng cho ta được điều này. Người ta mở ra ngàn vạn con đường để các vị làm chi? Để các vị luyện đời mình vô đó, là các vị ỷ lại, các vị van xin, các vị khấn vái. Các vị luôn là cái bóng mờ, luôn là người theo đuôi người ta, chứ các vị chưa hề làm chủ được đời sống của chính mình. Tâm thức ta nó có một thói quen là ỷ lại. Tâm thức của chúng ta có một thói quen là đổ thừa. Tâm thức ta nó có thói quen đó là thích người ta làm giùm, phải vậy không? Cái khả năng lười nhác đó là cái chất cố hữu thôi. Cho nên mình đến với đạo, mình lay quay, mình bị lừa gạt trong những cái trò như thế. Cho nên thưa các vị là có ngàn con đường tâm linh mở ra, nhưng mà đẩy các vị để đi vào cái con đường tự nắm vận mệnh mình làm chủ dường như rất hiếm. Rồi đẩy các vị để các vị khám phá được nơi tự thân các vị, cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt càng hiếm hơn nữa. Rồi đẩy các vị để các vị có thể thành thục được, sống được với cái điều các vị cảm nghiệm, các vị thể hội, thì thưa các vị dường như không mấy người. Người ta đều muốn trên đời sống tìm đạo chúng ta ít nhiều có sự lợi dụng. Lợi dụng cạn và thô đó là lợi dụng chi? Lợi dụng một chút của cải vật chất. Lợi dụng sâu là lợi dụng chi? Lợi dụng niềm tin thơ ngây của ta để làm thành một cái tập thể, để cho có thế lực tôn giáo. Và cái chuyện này nó tự nhiên thôi, ta cũng muốn như thế, cho nên người ta mới lợi dụng được, thưa các vị. Ví dụ như các vị không muốn thế thì tôi đố trời mà làm được, phải không? Ta cũng muốn là luyện đời mình vào một cái tập thể để ta có được cái quy thế của một tập thể. Thế cho nên cái con đường tu, thưa các vị, mình đừng có nghĩ rằng không thông tuệ mà có thể thành đạt được con đường tu. Nó đòi hỏi các vị phải có một cái sự thông tuệ nhất định nào đó. Nếu trình độ nhân gian không đủ sâu, không đủ dày, ta không thể đi ngang qua được những cái tầng lừa gạt của các chính khách trong xã hội. Rồi cái tầng tâm thức mình không đủ rộng, không hiểu đủ sâu, thì thưa các vị ta cũng lanh quanh, ta làm cái đuôi cho một tập thể nào đó để có được cái đời sống gọi là nó an ổn được, nó có điều kiện để an vui được trong một cái tập thể đó mà thôi, chứ không thể đẩy đời sống tâm thức lên đến tầng cao. Đẩy tâm thức lên đến tầng cao, thưa các vị, mình lặp lại, là cái năng lực tự chủ của các vị nó rất là mạnh. Mình nắm trong tay vận mệnh đời mình chứ mình không giao phó nó cho ai cả. Thậm chí vị thầy thì nói chi xa đến chuyện Đức Thế Tôn. Ta phải nắm vận mệnh ta trong tay, biết rằng cái gì sinh diệt ta không đi theo, cái gì là không sinh diệt ta liền hẳn đời mình vào đó để sống, thì quả mai mới vượt được cái con đường trói buộc các vị trong ba cõi. Bằng không thì không cách gì cả. Cho nên cái ý đầu tiên mình thưa đó là bằng vào sự thông tuệ từ thấp đến cao. Và càng cao bao nhiêu thì chúng ta càng là người có năng lực tự chủ bấy nhiêu, ta ít bị lừa gạt bấy nhiêu. Còn càng thấp thì thưa các vị, ta cứ mãi nương vào một thế lực, nương vào một vị thầy, nương vào một đấng thần linh. Thế thì cuộc đời ta trong tay của mọi người chưa hề làm chủ được. Thế thì ở nhân gian cũng thế, vào đạo cũng thế. Ta mãi là cái chi? Mãi là cái cây yếu ớt giữa trần đời, không thể vươn lên thành đại thọ được, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất, cái nhu cầu tri thức, cái nhu cầu hiểu biết, cái nhu cầu học hỏi nhân gian cũng như đạo nó rất là quan trọng. Rồi cái điều thứ hai, tâm thức ta nó luôn có một cái khuynh hướng là nó dìm ta để đi một vòng trong cái con đường sinh tử. Cái này nó rất là tất nhiên thôi. Chưa hề có một vật gì tự nhiên nó từ mặt đất này nó bay khỏi hành tinh này, có phải không? Cái quy luật trọng trường là mọi thứ đều phải rớt xuống hành tinh, mọi thứ đều phải đứng lên mặt đất. Thì các vị hình dung coi, ta có mặt giữa trần đời, ta là người chịu cái quy luật vận hành của cái thế giới hữu sinh hữu diệt này, cho nên cái quy luật tất nhiên đó là ta cũng phải sinh diệt như mọi vật hữu vi. Thế thì cái con đường đầu tiên để các vị có thể vượt thoát được tử sinh, vượt thoát được phiền não, bất an, ưu tư và phiền muộn, đó là cái cạn. Để có được đời sống hạnh phúc bình thường, đó là những cái chiều rất là cạn. Thì các vị phải làm được một điều là hãy tự chủ ném vào đời sống mình từng cái tác ý rất là lành thiện. Nếu có một cái tác ý nào, tôi không biết cái từ tác ý nó có đủ dễ hiểu không, tức là các vị khởi ý, các vị dặn lòng, các vị nhủ lòng, các vị nói thầm với lòng, là luôn khởi ý về cái khuynh hướng lành thiện, nó gọi là tác ý thiện. Và khi có một cái khởi niệm gì về ai, như nghi ngờ, như phiền muộn, như bất an, như ưu tư, như sầu muộn, vân vân, thưa các vị, thì mình hãy kéo tâm thức mình nó về, hãy nhủ lòng một câu là bất cứ khởi một ý niệm gì về người, ta nên khởi ý niệm rất lành thiện về người. Và kỳ thật là ý niệm lành thiện cùng với ý niệm ác, hai loại ý niệm này nó đều đốt năng lượng tự thân như nhau, nhưng mà hai hệ quả thì nó rất khác. Thế nào là khác nhau? Thưa các vị, ý niệm ác của các vị sinh khởi hoặc là buồn phiền, hoặc giận tức, hoặc bất an, hoặc là hiềm hận, hoặc ganh tị, tức là tất cả những loại chỉ số âm thuộc cái dạng tiêu cực của tâm thức nó vừa có mặt, thì nó tàn phá ta, nó làm cho thân tâm ta bất an là một, nó làm cho những cái hóa chất trong não ta tiết ra những cái loại độc tố là hai. Gần nhất là thế này, người nào mà mỗi ngày giận chừng 10 lần thì thưa các vị, người đó chắc chắn là đau gan thôi, chai gan, sơ gan thôi. Và nó dần dần nó đi đến ung thư gan, không phải khó đâu. Người nào mà ôm một nỗi phiền muộn bất an nơi tâm thức, thưa các vị, thì cạn nhất đó là người đó ăn không tiêu, chắc chắn như vậy. Nếu không tin tôi, các vị thử thì biết ngay. Cái điều này rất thiệt chứ không nói dối làm chi. Mình lo âu nè, mình bất an nè, mình phiền muộn nè, thì chắc chắn một điều là đau bao tử là cái chắc thôi, thưa các vị. Cái hệ quả của đau bao tử nó có mặt là do vì chúng ta ưu tư, chúng ta phiền muộn, chúng ta lo lắng, nó triền miên, nó kéo dài, cho nên bao tử chúng ta chịu không nổi, rồi nó đau thôi chứ không có chi lạ. Tất nhiên là có vài điều khác phát sinh, giống như các vị ăn uống không cẩn trọng. Tuy nhiên cái vấn đề chính là vấn đề tâm thức của chúng ta. Thế thì thưa đại chúng là tác ý thiện, tác ý ác cùng hao năng lượng như nhau, nhưng mà hai hệ quả rất là khác. Hệ quả đầu đó là nó tàn phá các vị, tàn phá thân các vị, tàn phá tuổi thọ các vị, nó làm cho tật bệnh đến với ta. Rồi nó dừng ở đó chưa? chưa? Nó tàn phá ta cũng có nghĩa là nó tàn phá gia đình ta, con em ta, người thân ta, chứ nó không dừng lại đó đâu. Các vị hình dung là khi các vị đau đớn, các vị khó chịu, các vị bất an, thì cái điều gần nhất là nếu ta có tu một chút á, thì người bên cạnh xót xa, có phải không? Họ thương các vị cho nên thấy các vị chìm ngập trong nỗi niềm như thế thì họ xót xa. Còn nếu mà các vị không tu á, thì các vị làm chi? Vung tất cả những cái phiền muộn bất an đó vào người thân của mình. Và tội nghiệp nhất là những sinh linh bé bỏng, nó không có cái năng lực đề kháng kia. Ta ném tất cả những cái phiền muộn giận tức của ta vào đầu những đứa bé kia mới là tội cho, thưa các vị. Thế thì hai năng lực tác ý ác, tác ý thiện, hao năng lượng như nhau nhưng mà tàn phá nó khác nhau vô cùng. Đó là cái năng lượng ác khi các vị sinh khởi nó tàn phá như thế. Thế rồi năng lượng thiện nó sinh khởi thì cái hệ quả nó ra làm sao? Cái điều rất rõ ràng là khi các vị khởi thiện ý, tâm của các vị tràn đầy lành thiện, thì cái niềm vui, sự an lạc hay là sự hưng phấn nó đến với các vị liền thôi. Mình thương người hay là mình giúp đỡ người, thưa các vị, cái quả lành nó đến với người thì chúng ta không có nếm được, nhưng mà cái được nếm trải nó là ngay nơi nội tâm ta. Ta cảm thấy niềm vui, cảm thấy hưng phấn, và những hóa chất từ trong não ta do cái niềm vui, sự hưng phấn của ta, nó đủ nuôi các vị, nó đủ làm cho đời các vị tươi lên, chậm già hơn. Và chắc chắn một điều là sống dài hơn. Sống dài hơn giữa cuộc đời. Đó là ba điều chúng ta đi ngang qua. Thế là đến cái phần thứ 6 nữa. Xem ra cũng lý sự dài dòng quá ha. Chúng ta nói đến cái phương pháp tu tập cụ thể. Thưa các vị, mình nói quanh quanh trời tăng mây nước chi thì không biết, nhưng mà cái chuyện cuối cùng của mỗi buổi học thì chúng ta đều phải có một cái phần này. Ý thứ nhất mình muốn thưa đó là ta có thể chuyển nghiệp của chúng ta bằng ý thức vận hành. Và phần B, chúng ta nêu ra cái phần rất quan trọng, đó là vài phương pháp tu tập cụ thể, vài pháp hành cụ thể. Và cái phần C là cái phần cũng rất quan trọng, đó là cái sự cân bằng cần thiết khi tu tập. Ba phần. Con Thu Hình có bị bỏ sót mấy cái này không vậy? Thầy nghe một số Phật tử đồn nói là con là người thu hình giỏi nhất đó nghe. Những hình rất đẹp. Và thưa đại chúng, là chúng ta nói về những phương pháp tu. Cái điều đầu tiên, thưa các vị, trước khi mình đi vô đây, mình chia sẻ, đó là chúng ta sinh ra giữa trần đời này mang một hình hài, có một đời sống, thì chúng ta đều mang theo cái nghiệp của quá khứ để đến nhân gian. Có thể trong quá khứ mình vụng về, mình không có tạo đủ cái thiện nghiệp lành thiện để kiếp này mình có được đời sống nó có một cái căn bản vững chắc để mình tu. Có thể căn bản vững chắc đó là cái sự nghèo thiếu của mình, nó không đủ điều kiện, hoặc là căn bản đó là hình hài của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, hoặc căn bản đó là chúng ta đến với đạo nó muộn màng, nó không có giống như bao nhiêu người ta đến với đạo lúc còn trẻ. Thế thì mỗi đời sống đến nhân gian này xác định rõ ràng là từ cái nghiệp để chúng ta đến, có phải vậy không? Và thưa các vị, khi đặt chân vào con đường tu thì cái điều mong muốn của chúng ta là muốn chuyển những cái nghiệp mà mình không hài lòng. Ví dụ như mình không hài lòng về hoàn cảnh của mình, về điều kiện sống của mình, về người thân của mình, hoặc về tự thân của mình. Nói cái điều này, thưa các vị, nếu liệt kê thì nó rất là dài, nhưng mà đa phần cái trọng tâm đó là khi đặt mình vào đường tu, mình muốn chuyển những cái điều bất tội ý nó trở thành thuận hợp duyên để tu tập. Và thưa các vị, chuyển bằng con đường nào? Cái chuyển quan trọng là chuyển từ bên trong tâm của các vị. Tâm mà chuyển thì nghiệp chuyển theo nha. Cái điều kỳ lạ là tâm nó vô hình, không nắm bắt được, không thấy được, không chụp hình được. Thế nhưng mà tâm nó lại tác động vào thân của các vị, tác động vào đời sống chung quanh các vị, tác động vào hoàn cảnh. Thậm chí mà năng lực tu của một tập thể lớn thì nó tác động luôn có một quốc gia chuyển được nghiệp. Thế cho nên, thưa các vị, trên cái tầng tu cạn thôi, tu trên ý thức sinh diệt thì chúng ta có thể chuyển được nghiệp của chúng ta rồi. Cái tầng sau là luyện hẳn đời mình vào cái vùng trời không sinh diệt thì chúng ta chưa nói. Nhưng ở mức độ cạn, mức độ thô thôi. Tức là ý thức của các vị nó đều là một loại sóng năng lượng vận hành. Nó tác động vào người, tác động vào không gian, môi trường sống. Mình nghĩ bất cứ điều gì, thưa các vị, nó chưa hề mất. Nó là một loại sóng năng lượng rất vô hình nhưng mà nó lây lan rất nhanh và rất mạnh. Hiện tại khoa học họ khám phá là cái biên giới của ánh sáng mặt trời chưa phải là độ nhanh tối hậu, tột cùng. Nó còn có một cái loại nhanh hơn ánh sáng mặt trời. Tức là cái tốc độ nó 300.000 dặm trong một giây đồng hồ. Nhưng mà bây giờ thì có một loại nó siêu cả ánh sáng nữa, tốc độ nó nhanh hơn ánh sáng mặt trời. Đó là cái ngưỡng cửa khoa học nó đang thăm dò vô. Thế thì thưa các vị, mình cũng không rành lắm chuyện đó, mình nói cho vui thôi. Nhưng mà cái chuyện trở lại của chúng ta là chuyện này. Tâm thức của ta nó rất là vô hình, nó không phải là ánh sáng. Nhưng mà thưa các vị là tốc độ nó nhanh vô cùng, chứ nó không đơn giản bằng với tốc độ ánh sáng đâu. Mà khi nó có cái độ nhanh như thế thì cái năng lượng của nó phóng ra, thưa các vị, nó rất là trực tiếp từ mình đến với người. Và nó rất là mạnh. Một cái bằng chứng mình vừa chia sẻ cùng các vị trong những phần phía trước, nghĩa là nó tác động vào tự thân các vị, tác động vào người, rõ ràng tác động vào môi trường xã hội. Cho nên trên cái phần chuyển nghiệp cạn mà chúng ta có thể thực tập là chuyển nghiệp trên ý thức của ta vận hành đây. Khi ý thức của các vị chuyển thì mọi thứ nghiệp đều chuyển theo. Nghiệp buồn, nghiệp giận, nghiệp ghét, nghiệp thương, nghiệp tật bệnh, nghiệp thọ và yểu của đời người, tức là sống dai hay chết yểu của đời người, nó cũng được chuyển theo năng lực tu của các vị. Tôi nhớ là sư ông Trúc Lâm có một cuốn sách gọi là Tu là chuyển nghiệp. Chuyển được không? Thưa, chuyển được. Có những người Phật tử chưa hiểu kinh kệ là gì. Họ cũng không cần hiểu dài dòng làm chi cho nó mệt. Họ chỉ làm một việc giản dị, đó là sáng họ mở kinh ra, họ tụng phổ môn, họ lại Phật, họ niệm Phật lai rai thôi. Đi làm niệm Phật, về nhà niệm Phật. Và thưa các vị là mọi cái việc mong muốn cầu xin của họ chừng như là Tam Bảo đáp ứng cho họ. Thế thì các vị hình dung rằng cái năng lực ý thức của các vị mà vận hành về cái hướng tác động thiện á, thì các vị có khả năng chuyển được nghiệp của các vị rồi. Đó là điều thứ nhất. Mọi thứ nó đều vận hành bằng nghiệp. Mọi thứ nó đều đi ra bằng ý thức của ta. Ta xuống trần gian này, có mặt giữa trần đời cũng bằng ý thức ta vận hành để ta rớt vào thai mẹ. Rồi ta lao sao giữa nhân thế này, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương cũng bằng ý thức của ta chủ động. Thế thì cái con đường đầu tiên để đi vào cái pháp hành trì, thưa các vị, không có cái phương pháp nào hay bằng con đường các vị vận ý thức ra để quay hướng lại, để phát tâm lành, để tu tập và vận hành ý thức để làm cho sóng năng lượng hiền thiện nó lan tỏa, nó bao quanh một vùng nơi thân tâm các vị. Đó là cái chuyển nghiệp trên cái mặt luận lý mà nói, giải thích để chúng ta thông tỏ về điều này, để chúng ta có niềm tin. Thế rồi cái điều thứ hai là những cái pháp hành cụ thể. Thế nào là những pháp hành cụ thể? Thưa đại chúng, là các vị tổ sư trong quá khứ, các ngài cực kỳ thông minh và vô cùng từ bi, triển khai ra rất là nhiều phương tiện để chúng ta đi vô những pháp hành cụ thể. Các vị biết rằng không có một cái truyền thống tu nào không sinh ra từ thiền tông cả. Ví dụ như niệm Phật, ví dụ như tụng kinh, đều do các vị thiền tổ ngày xưa chế tác. Và thậm chí là tôi đọc ở trong Tam Thời Hệ Niệm của Ngài Tịnh Không, Ngài soạn, thì tôi mới thấy ra một điều là tất cả những bài pháp ngữ ở trong đó, Ngài Tịnh Không, Ngài tuyển từ Thiền sư Trung Phong Minh Bổn, và nhiều câu thi kệ rất là hay. Ví dụ như Ngài dạy người ta niệm Phật, thế nhưng mà Ngài có những câu tổng kết là 10,000,000 dặm từ đây tới cõi Tây Phương chỉ trong một sát na, 24 giờ chỉ an trú trong tâm Phật bất động. Thế thì các vị hình dung là những câu khai thị làm nền tảng cho Tịnh Độ Tông lại là những câu thiền ngữ rất là tuyệt vời. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây là pháp hành cụ thể đầu tiên để chúng ta có thể chuyển được nghiệp là pháp hành chi? Thưa đại chúng, là tụng kinh là một, niệm Phật là hai, lễ bái là ba. Đó là những phương pháp hành trì nó vô cùng kỳ lạ và màu nhiệm, giúp cho nghiệp thức của các vị rơi rụng hồi nào không hay. Mình đừng nghĩ rằng niệm A-di-đà Phật hay là niệm Quan Thế Âm Bồ-Tát nó không có tác dụng trong cái vấn đề chuyển nghiệp của các vị. Có khi mình học lai rai dài ba câu thiền, hay là học với vài vị thầy tu thiền, mình tưởng là những cái pháp hành trì này nó không có lợi ích. Nhưng mà thưa, không phải đâu. Thưa các vị, là khi các vị niệm một tiếng Phật, hoặc là các vị niệm một vòng thuần thiện bằng tiếng niệm Phật, thì âm sắc của các vị nó là một tần số rung động nhất định ra không gian bên ngoài. Có nghĩa là từ bên trong tâm thức mình nó phát ra một tần số rung động để nó chiêu cảm những cái tần số rung động cùng một nhịp điệu như vậy đến với các vị. Ta tụng lời của bậc giác ngộ, ta niệm danh hiệu của Ngài, hoặc ta cúi đầu đảnh lễ trước Ngài bằng tất cả cái tấm lòng cung kính xưng tán Ngài, thưa các vị, thì thân tâm của các vị nó tràn đầy năng lượng lành thiện, nó tỏa sáng năng lượng lành thiện, cho nên nó có khả năng làm tiêu hóa hết tất cả những cái u ám, những cái tầng tâm thức tối tâm trong các vị, nó chuyển nghiệp từ bên trong của ý thức các vị. Thế cho nên cái phương pháp cụ thể, thưa đại chúng, là ngoài thiền tập là một phương pháp hành trì chính, thì tâm ta nó còn ở trong cái trạng thái của phàm phu vọng động thì không có gì hay bằng các vị thầm niệm danh hiệu của Đức Thế Tôn, hoặc niệm A Di Đà Phật, hoặc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc tụng một câu chú. Thưa, rất là kỳ lạ là nó chuyển tất cả những cái loại nghiệp xấu ác của chúng ta hồi nào không hay. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái phương pháp tuyệt vời hơn nữa, nó giúp cho các vị cân bằng hơn nữa, nó là phương pháp lại Phật. Hôm khóa tu vừa rồi có một chị Phật tử vô, chỉ nói là không biết đại chúng tội gì mà thầy Phước Tịnh bắt đi lại sám hối. Tu thiền mà bắt lại sám hối. Và thưa các vị, mình nghe mình chỉ cười thôi, nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là chưa nói sám hối tội hay không tội. Hãy nói cái chuyện rất là gần, đó là các vị hình dung là mình lại 50 lại. Cơ thể mình nó được vận hành, máu huyết của mình nó lưu thông rất là tốt. Trong khóa tu vừa rồi, thưa các vị, cái điều rất mừng đó là chưa có ai gọi cấp cứu cả, và bữa ăn nào cũng ngon cả. Các vị nhớ rằng là bữa ăn nào cũng rất là ngon. Và mắt thương nấu thì thưa các vị, chừng như là rất là đơn giản, chứ có phải là khô lăn chả phụng chi đâu. Những món luộc, những món nấu canh rất là đạm bạc. Thế thì cái chuyện ở đây đó là không phải họ nấu ngon đâu, mà cái chuyện là do chúng ta lại Phật, thưa các vị. 50 lại, ngồi thiền 45 phút, lại 45 phút, rồi ngồi 45 phút nữa. Cơ thể các vị, cái nhịp sinh học nó đã cân bằng rồi. Hô hấp của các vị, khi các vị lại xuống, các vị thở một hơi cạn hết thanh khí bên trong, là các vị quỳ ở trên đôi chân của các vị, các vị hít vào, rồi các vị đứng lên. Cái sự thông thả lại như thế, thì thưa đại chúng, rõ ràng là chúng ta đang thực tập những cái phương pháp chuyển nghiệp từ nơi thân, chuyển nghiệp từ nơi tâm của ta. Khi mình chí thành sướng lễ danh hiệu của Đức Phật, lòng của mình nó tràn đầy cái niềm cung kính là một, cái sự khiêm tốn là hai, và năng lượng lành thiện nó tuôn ra từ ý thức mình là ba, thì thưa các vị, tự nhiên là người ta không cần làm gì nhiều, không cần nói cái chuyện cao xa quyền bí chi cả. Mỗi ngày anh cứ làm gần đó việc, mỗi sáng anh cứ tọa thiền, anh cứ lại Phật cho tôi, mỗi tối anh cứ tọa thiền lại Phật cho tôi, thì chắc chắn một điều rằng các vị sẽ sinh vào những tầng trời cao, chứ không có cách gì mà người ta đọa đài các vị xuống tầng nào thấp hơn cõi nhân giới cả. Đó là phương pháp cụ thể vô cùng. Và cái ý thứ ba, thưa đại chúng, là trong mọi sự tu tập, cái điều quan trọng là nó làm cân bằng thân tâm của các vị. Ví dụ như cái học của chúng ta cũng phải cân bằng. Tại vì nếu các vị mà dồn nén một lần để học bao nhiêu thứ thì chắc chắn là các vị không thể học được. Cái tâm thức của chúng ta nó phản ứng ngay. Cho nên học thì cũng phải từ từ theo cái tiến độ của thời gian. Thế thì tu cũng thế, thưa các vị. Chúng ta không thể nôn nóng, và càng không thể lại Phật một ngày, hai ba ngàn lại. Và kỳ thực là nếu chúng ta lại Phật một ngày, một ngàn lại, thì chúng ta chỉ có cái lại để đếm lại cho vui thôi. Chứ còn cái phẩm chất của từng cái lại dường như nó không có là bao nhiêu cả. Tôi không chủ trương là lại hết 108 lại. 50 lại đủ rồi. Mà mỗi một lại thì thưa các vị, bằng tất cả lòng chí thành của mình như phụ phục trước chân của Đức Thế Tôn, bằng vô vàn cái niềm kính trọng, rồi bằng cái chi nữa, bằng vô vàn cái sự khiêm tốn. Và thế cho nên thưa các vị, cái sự cân bằng trong khi tu rất là cần thiết. Đây là những gợi ý thôi. Để các vị thực tập công phu thì các vị cũng phải nên đi cái con đường này. Không nôn nóng, không biến trễ. Tức là mình tránh hai cái tình trạng. Một là cập rập nôn nóng, hai là thả trôi. Hãy thông thả từ từ tiệm tiến và hứa với lòng rằng ngày nào cũng tu cả. Ngày nào cũng có một thời khóa hành trì nhất định cả. Thế thì cái công trình tu tập của các vị, điều thứ nhất là chuyển được nghiệp của ba đời. Thứ hai, làm cho đời sống của mình hạnh phúc và niềm vui nó dâng lên từng ngày. Điều thứ ba là cái quà tặng tất nhiên đó là các vị hiến tặng cho người chung quanh, không có cần mời gọi gì cả. Và cái điều thứ tư, thưa các vị, khi nếm trải được chút hương vị tu như thế này rồi, các vị thấy cuộc đời nó không có nhàm chán, không có buồn bã, không có trống trải. Ngày nào cũng tràn đầy niềm vui, và ngày nào ta cũng hân thưởng đời sống giống như là chúng ta vừa sinh ra giữa cuộc đời. Cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng đẹp. Và cái điều này nó là cái gì tự nhiên thôi, chứ không có gì mà cường điệu cả. Tâm ta lành thiện, tâm ta hướng về con đường tu, và ta có sự thực tập nhất định từng ngày. Thưa các vị, nghiệp lành càng ngày càng đầy, hạnh phúc càng ngày càng đông lên nhiều hơn. Rồi đời sống của các vị mang lợi ích cho tự thân, rồi các vị mang lợi ích cho người chung quanh. Rồi có điều kiện thì ta mang lợi ích ấy tặng cho cộng đồng. Cái chuyện này nó phải xảy ra đối với người tu, đối với người nhiệt tình thực tập thôi. Thấy gần tới giờ rồi. Các vị có cảm thấy mỏi mệt chưa? Anh dừng ăn đây. Có một tầng cuối cùng nữa, mình mà không nói tầng này thì cũng tức chết đi được. Về ngủ không yên đâu, cho nên phải nói. Vấn đề thứ bảy chúng ta bàn với nhau là cái vấn đề siêu việt thiện ác. Ý thứ nhất, mình nói đến hai tầng tu tập. Ý thứ hai, mình nói đến cái sự hỗ tương tác dụng. Ý thứ ba, mình bàn đó là sống trong sinh nhiệt mà vượt được sinh nhiệt. Các vị nhìn cái điều mình khai thác là biết mình đang đi vào con đường thiền quán thực sự. Cái tầng này phương pháp cụ thể là tu trên phần ý thức sinh nhiệt, thưa các vị. Phải không? Các vị vận dụng ý thức để chuyển nghiệp của các vị. Mình lặp lại, ta có mặt giữa trần đời, tự ý thức sinh diệt. Ta vui, ta buồn, ta hờn giận, bất an, tự ý thức sinh diệt. Hạnh phúc, khổ đau của ta cũng tự ý thức sinh diệt. Người thân của ta, ái luyến của ta, cảm tình của ta, vân vân. Nó cũng đều nằm trên cái bình diện sinh diệt, chứ chưa có đạt đến cái chiều sâu của bất sinh diệt. Chuyển cái nghiệp, thưa các vị, là chuyển cái hiện tiền nghiệp của các vị, chuyển cái phần sinh diệt, chứ không phải là chuyển cái phần bất sinh diệt. Thế nhưng mà mình dừng ở phần này, thì thưa các vị, giáo lý Đạo Phật rất là cạn, chỉ làm được một điều là quả báo phước điền nhân thiên thôi. Thế cho nên, Cái điều sâu xa hơn Đức Phật đã từng dạy trong quá khứ là đi ngang qua cái chiều sinh diệt nó có cái phần bất sinh diệt. Cho nên cái điều thứ bảy, siêu việt thiện ác, có nghĩa là chi? Không tu trên cái tầng sinh diệt của ý thức nữa. Tại vì các vị tu trên cái tầng sinh diệt ý thức thì các vị niệm, các vị tụng, các vị lễ, các vị bái. Còn cái tầng siêu việt tử sinh thì cái tầng là các vị phải thể nghiệm được tâm bất động của các vị. Và giáo lý tịnh độ cũng đẩy chúng ta đến tầng này. Thiền tông thì ngay từng đầu cũng tu trên cái tầng sinh diệt. Nhưng mà cái tầng thâm sâu của người hành giả thì phải đạt đến cái tầng không sinh diệt. Ví dụ tịnh độ phần đầu thì dạy chúng ta làm cái chi? Niệm A Di Đà Phật liên tục, niệm bên ngoài, rồi niệm thầm thầm, môi lay động nhưng mà không nghe tiếng thì người ta gọi là kim căn niệm, niệm lay động cổ. Rồi niệm sâu bên trong là không lay động cuốn lưỡi, miệng gì cả, mà niệm trong cái đầu đây thì gọi là niệm chi? Gọi là thầm niệm Phật. Nhưng mà giai đoạn đó được gọi là nhất tâm rồi đó, chỉ còn một niệm Phật mà thôi. Nhất tâm nhưng mà hữu niệm hay là vô niệm? Vẫn còn hữu niệm, vẫn còn sinh diệt niệm. Tại sao? Thưa các vị, nói ra bên ngoài các vị nghe, còn không nói cho các vị nghe mà nói trong đây là cái dạng ý thức thầm thì, phải không? Tôi niệm ra bên ngoài A Di Đà Phật các vị nghe thì cái đó có tiếng niệm tụng, mà tôi không niệm để các vị nghe, tôi niệm trong đây thì cái dạng đó là dạng ý thức nói thầm thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong đây, một vòng tròn như thế này. Nó tạo thành cái quán tính là chỉ thường một niệm Phật mà không có cái ý thức gì xen vô, nghĩ suy hay là rong ruổi đi đâu cả. Đến giai đoạn thứ hai đó là ý thức thuần một niệm A Di Đà Phật, nhưng mà vẫn còn trên cái bình diện chi? Bình diện của niệm sinh diệt. Lặn đến cái tầng sâu là niệm bất sinh diệt, là niệm cái chi? Niệm thể tánh Di Đà, niệm bản chất giác ngộ, hay là niệm chân như. Cái từ đó ở trong giáo lý của Viên Giác người ta dạy như thế, hoặc Bát Nhã cũng có cái phần này. Và trong Tịnh Độ Tông thì thưa các vị, niệm đến tầng đó thì niệm cái chi? Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Thế thì cái điều thứ nhất mình chia sẻ là cái tầng cạn thì chúng ta giống như nhau. Tầng sâu giống hay là khác? Tầng sâu của Tịnh Tông, của Thiền Tông, thưa các vị, nó có chung một điểm nguy hướng, đó là niệm tuệ giác, tức là niệm Phật nơi chính anh an trú, ngay nơi tâm Phật bất động của anh, gọi là niệm Phật. Chứ không phải là mình cứ A Di Đà Phật liên tục, ngũ thức gì cũng đều tụng thầm danh hiệu đó, gọi là niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn. Thưa, vẫn chưa. Nó nhất tâm bất loạn ở tầng cạn, nó là nhất tâm trong cái sinh diệt niệm. Nhưng mà an trú được trong thể tánh bất sinh thì mới gọi là đạt đến trạng thái của tâm Phật bất động, niệm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Lúc bấy giờ thì tâm các vị cùng với tâm Phật, tâm các vị là Phật, chứ không phải cùng với tâm Phật, nghĩa là giống nhau gì cả. Ngay cái lúc tâm các vị an trú trong cái niệm rỗng sáng, tịch chiếu, lặng lẽ hiện tiền, là tâm các vị là Phật. Và hai phần này, thưa đại chúng, là cái phần sinh diệt thì ta còn nổi chìm trên nghiệp, còn sinh còn diệt, còn sinh chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Nhưng mà đạt đến cái tầng vô sinh diệt, tức là nhận ra cái không sinh không diệt nơi anh để sống ngay nơi đó, thì thưa các vị là không còn sinh về đâu, không còn diệt về đâu nữa cả. Tại vì ngay bây giờ anh đã loại trừ thân là anh, buồn vui là anh, nghĩ suy là anh, thầm thì trong tâm là anh, mà anh là cái trạng thái nhận biết hiện tiền. Cho nên lúc bấy giờ an trú trong trạng thái pháp thân của Phật A Di Đà, gọi là thành đạt được cực lạc hiện tiền Di Đà nơi tâm. Rồi nếu thiền tông thì sao? Thưa các vị, thiền tông thì đạt đến mức này, gọi là siêu việt cả hai tầng thiện và ác. Đó là phần đầu mình giải thích một chút để các vị đi ngang qua. Không biết những cái điều mình trình bày nó có đủ dễ hiểu hay không? Hơi khó cho các vị ha. Mình giải thích lại. Có chừng kéo dài tới 6 giờ giờ. Hai cái phần tâm của chúng ta. Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất là có một cái phần suy nghĩ, thầm thì, vui buồn, phiền não, bất an. Cái phần này nó là cái gì rất là tự hữu nơi các vị, phải không? Thế nhưng mà bên cạnh nó có một cái phần. Cái phần gì? Cái phần thấy được cái buồn, cái giận, có phải vậy không? Có khi tôi buồn, tôi chìm ngập trong nỗi buồn, tôi hòa tan tôi với nỗi buồn. Thế nhưng mà cũng có những lúc tôi thông minh hơn một chút, cho nên cái buồn đang có đó, nhưng mà tôi là người thấy cái buồn đang đến, đang đi trong tôi. Các vị có khi nào làm thử được như vậy chưa? Và cái chuyện này nó rất là dễ xảy ra chứ không có gì khó khăn cả. Và mình vận dụng cái lý luận nhân gian thì các vị thấy điều này nó rất là dễ. Do vì mình chưa từng làm cho nên chưa nếm qua thôi. Ví dụ như cái gì các vị thấy thì cái đó là đối tượng bị thấy. Tôi là người thấy, phải không? Tôi là chủ thể thấy. Và thông thường nói cũng thế. Ví dụ như tôi nói thì có lời nói, có người nói. Cái chuyện này nó rất là tự nhiên. Cái gì nó cũng có hai phần cả. Như thân thì có tâm, buồn thì có vui. Và hai phần này nó luôn có mặt trong đời sống của chúng ta. Thì cái phần sinh diệt và cái phần không sinh diệt là cái gì nó đang có mặt ngay nơi đời sống các vị. Cái gì là sinh diệt? Buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là sinh diệt. Thế là cái gì là không sinh diệt? Thưa, cái năng lực nhìn được cái sinh diệt thì cái đó không sinh diệt. Giống như tôi nhìn thấy cái bình, tôi nhìn thấy cái chuông, tôi nhìn thấy các Phật tử. Thì các Phật tử là đối tượng bị thấy, mà tôi là người thấy. Rồi tôi nhìn quay vào bên trong, thì buồn giận là cái bị tôi thấy. Thì cái năng lực nhìn thấy buồn giận nó khác. Có phải vậy không? Không hề có cái chuyện là tôi nhìn cái buồn giận này, cái buồn giận là tôi được. Bước thứ hai, khi tôi nhìn thấy cái buồn giận thì cái thấy đó không phải là buồn giận. Phải không? Nếu cái thấy là buồn giận thì làm sao nó phân biệt được đây là buồn, đây là giận. Cho nên nó phải khác thôi. Nó tách rời ra. Và cái thấy nó vốn không phải là buồn giận thì nói rằng tôi buồn giận không có đúng. Buồn giận nó có trong tôi. Nhưng ngoài cái buồn giận ra, tôi còn là một nhân chứng đang nhìn buồn giận đến đi trong tôi. Thế thì các vị chiêm nghiệm điều này để nhận ra hai tầng tu tập. Tầng thứ nhất là ta tu trên cái tầng sinh diệt của ý thức vận hành. Tầng thứ hai, ta tách mình ra. Ta niệm Phật cũng trong tình trạng này được, thưa các vị. Và tổ sư ngày xưa đã từng bài như thế. Niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Rồi hỏi một câu là ai đang niệm Phật? Niệm Phật thị thùy. Và trong Thiền Tông đã từng bài cái điều này cách đây có nghìn năm rồi. Niệm Phật là ai? Có phải miệng là niệm không? Có phải ý niệm không? Và khi tách ra được cái người niệm Phật này là ai? Thì thưa các vị, cái trạng thái nhận biết nó đang quán chiếu, đang nhìn thấy, đang nhận biết coi là cái người niệm Phật đây là ai? Và đây là một công án thiền. Thế thì thưa đại chúng là khi các vị làm một việc là đang niệm Phật nhưng mà các vị nhìn thấy người đang niệm Phật thì cái người nhìn đó không phải là cái người đang niệm. Cũng có nghĩa là cái người nhìn thấy cái niệm sinh diệt đó là người không sinh diệt. Là cái trạng thái nhận biết. Nó không hề bị sinh, bị diệt, bị đến, bị đi gì cả. Còn cái sinh diệt đến đi là cái trạng thái của ý thức thầm thì. Trạng thái nhận biết nó vốn là cái tâm Phật bất động, chói sáng của các vị. Và nó ở đâu? Nó có rời buồn giận ghét thương lúc nào? Và nó có rời này tứ đại của các vị lúc nào đâu? Rõ ràng là trong cái dòng sinh diệt nó có cái không sinh diệt. Ngay cái chỗ buồn giận ghét thương, ta chỉ cần tỉnh một tí thì ta là người thấy, buồn giận là cái bị ta thấy. Và Thiền Tông họ trị liệu tất cả những cái căn bệnh, những phiền não, nó không có quanh co, thưa các vị. Trị thẳng thôi. Trị thẳng là sao? Ngay buồn, ngay giận đó, anh là người thấy, buồn giận là cái bị thấy, thì lập tức là khoảng cách nó từ từ nó xa ra, chứ không có lý do gì nó nhập nhằng lại một cả. Khi anh nói là buồn ơi, mi đấy ư, thì anh lập tức là một ranh giới như cái vùng phi quân sự giữa Nam Hàn và Bắc Hàn vậy, không có kẻ nào dám bước ngang được. Chuyện nó tự nhiên thôi. Thế thì thưa các vị, mình giải thích cho các vị thấy rõ ràng là chúng ta có hai tầng tu tập. Từ cái tầng cạn ta tu tập được, dần dần ta sẽ thâm đạt vào cái tầng sâu. Đó là các vị nhận ra, các vị là nhân chứng, là người nhận biết, là cái trạng thái rỗng sáng đơn thuần nhận biết thôi, chứ không có lý luận thầm thì gì cả. Thế thì các vị có năng lực loại trừ phiền não, cách ly phiền não, đoạn trừ nghiệp thức. Và cái điều thứ hai là cái sự hỗ tương tác dụng hai phần này. Thưa các vị, nếu mình chưa từng có một cái năng lực niệm cho nó thuần nhất, mình để tâm thức mình nó rủi rong ngàn vạn nẻo, chưa từng niệm Phật để cho cái năng lực niệm nó thuần lại là một, thế thì mình sẽ không có cái năng lực nhìn được ai là người niệm. Cũng giống như chúng ta chưa từng niệm thân hành trong truyền thống tu tứ niệm xứ, thế thì ta không có khả năng nhìn được cái buồn cái giận trong ta. Anh ý thức toàn thân lúc lai động, lúc đến, lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi. Toàn thân anh được năng lực nhận biết nó phủ trùm, chưa lúc nào vắng mặt. Thì sẽ làm được một điều là tất cả những cái buồn giận vừa nảy mầm trong anh liền thấy đó. Thân anh là cái vật thể, nó hữu hình, hữu sắc, nó đi, đứng, di chuyển trên mặt hành tinh mà anh còn không có dùng năng lực chánh niệm để làm cho nó bừng sáng từng sát na. Thế thì đừng hòng làm được cái việc là nhận biết cái buồn giận nó đang sinh trong anh. Thế thì thiền tông nó cũng có những cái tầng như thế, tịnh độ tông cũng có những cái tầng như thế. Thế cho nên hai sự hỗ tương từ cái mặt sinh diệt ý thức tu tập được, thì chúng ta mới luyện hẳn đời mình vào cái phần không sinh diệt của tâm thức bất động. Rồi cái phần thứ ba, thưa các vị, ngay trong đời sống sinh diệt này ta có thể sống được với cái không sinh diệt là làm sao? Một là anh để cho cuộc đời anh trôi vào dòng sinh tử, anh không thấy gì khác ngoài cái chuyện đời sống vật chất. Anh không thấy cái gì khác ngoài hình hài vật lý đây. Anh không thấy gì khác ngoài cái chuyện vui buồn đang sinh khởi trong anh. Anh không thấy gì khác ngoài ý thức anh đang vận hành một ngày lung tung đây. Thế thì anh luyện đời anh vào dòng sinh diệt, sống với cái sinh diệt. Thế nhưng mà ngay hình hài sinh diệt, ngay cái vui buồn sinh diệt, ngay cái suy nghĩ sinh diệt, anh làm được một điều là mời tâm Phật bất động chiếu sáng. Nói thế cho nó hoài. Mời cái nhận biết của ta, thưa các vị, cái nhận biết của các vị luôn là nhân chứng, luôn là cái năng lực tỉnh tại hiện tiền, nhận thấy mọi thứ. Thì dù cho cái dòng sinh diệt nó đang chảy cuồn cuộn, nhưng các vị là người bất sinh diệt, các vị đang sống với trạng thái bất sinh diệt. Thế thì thưa các vị là ba tầng này không phải là khó đi vô. Khi các vị đi vô được cái tầng tu tập để chuyển được nghiệp, nghiệp ta nhẹ dần, mỏng dần, vơi dần, để có được cái điều kiện tràn đầy về những pháp lành, cái nền tảng căn bản để tu cho được. Thế thì chúng ta đi vô cái tầng sâu xa là siêu việt thiện ác. Cũng có nghĩa là siêu việt cái chi? Siêu việt tử sinh, thưa các vị, không phải là khó. Và cái chuyện siêu việt tử sinh này không có nghĩa rằng các vị bỏ hình hài tứ đại rồi các vị mới siêu việt tử sinh. Ngay lúc các vị còn sống đây, đang di chuyển trên mặt hành tinh đây, thế nhưng mà các vị tự chứng biết rằng mình đã đoạn được con đường sinh tử rồi đó. Cái chuyện này nó xảy ra khi chúng ta nỗ lực công phu tu tập, chứ không phải là trên cái vấn đề chúng ta học hiểu và nghe hiểu. Thì thưa các vị, nó còn cách xa vô cùng với cái con đường hành trì của các vị phải nếm trải. Cuối cùng, thưa các vị, là mình có một cái kết luận như thế này. Hai câu ngắn thôi. Các pháp ở nhân gian này nó từ tâm của các vị mà sinh khởi, tức là từ ý thức của các vị sinh khởi. Mình không khéo tu á, thì mình để cho ý thức của mình nó sinh khởi về cái hướng của phiền não, khổ đau, ưu tư và sầu muộn. Mình khéo thì mình chuyển ý thức về cái hướng an lạc, hạnh phúc do các vị khởi ý mà nên. Điều thứ hai là ta đã có một hình hài tứ đại trong cõi vô thường này. Cái nghiệp mình đã mang để có lại trong trần đời này, đó là cái nghiệp nó đẩy mình không thể cách nào cưỡng lại được. Mình chỉ làm được một việc là bắt đầu từ ngay bây giờ mình chuyển được nghiệp của mình để hướng về tương lai thôi. Quá khứ mình không sửa được, nhưng mà tương lai trong bàn tay của các vị. cái tầng sâu hơn là thưa các vị là nói như thế nhưng mà các vị nắm được hiện tại các vị tu thì các vị chuyển được nghiệp quá khứ của các vị, chuyển được cái hướng đi tương lai của các vị. Mọi việc nó đều xảy ra trong bàn tay nắm của các vị mà thôi. Đó là đôi lời chúng ta kết lại buổi học hôm nay. Và thưa đại chúng là dù 6 giờ thì 6 giờ nhưng mà chúng ta tọa thiền mấy phút trước khi hồi hướng. Đều trở thành Phật đạo.